Xin chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của Annie. Ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục với Tô Minh của Nhĩ Căn, tập 72. Mong rằng các bạn sẽ có những phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Từ Mã Tín. Mỗi một bộ lạc lựa chọn khác nhau. Tháp Mục Tộc lựa chọn là khi phát hiện ra không thể nào có được cánh tay của Tô Minh thì dứt khoát từ bỏ, lấy mạng sống đổi lại khả năng bộ lạc được tự do. Huyết bộ lạc cương cường khiến cho bọn họ lựa chọn hy sinh, dùng hy sinh đổi lấy cái chết. Điều duy nhất làm cho họ nắm giữ, biểu đạt mình giấy dụa vận mệnh, tặng cho tạo hóa Tô Minh, để lại cho người bộ lạc còn sót lại bên ngoài có lẽ có thể kéo dài hương khói. Còn quỷ đại bộ lạc thì dùng giao dịch như vậy, lấy đi sinh mệnh toàn tộc nhân, khẩn cầu Tô Minh, quỷ lại hy vọng có được cánh tay của hắn. Họ không muốn đắn đo Tô Minh có thể thành công giết chết Tư Mã Tín hay không. Họ sợ, dù rằng Tư Mã Tín này thực sự chết đi, nhưng trước khi chết cũng đủ khiến cho tất cả mọi người, chồng man, chết hết. Bọn họ lại càng sợ Tư Mã Tín chết ở trong tay của Tư Mã Tín, vậy thì chờ đợi quỷ đại bộ lạc bọn họ là vận mệnh lại càng thê thảm. Họ chỉ muốn một lần tự do, dựa theo mệnh lệnh của Tư Mã Tín, dùng tứ chi của Tô Minh để đổi lấy tự do. Nhìn thấy người của quỷ đại bộ lạc, Tô Minh nghĩ tới nhị sư huynh. Hắn im lặng, đối phương nói biết, lôi thần ở đâu, đem đến cho Tô Minh rung động rất mạnh. Tự do là bản thân mình phải tự nắm giữ thực sự mới có được. Qua một lúc, Tô Minh bình tĩnh nói. Xin đại nhân, người ấy thành toàn cho chúng ta, chỉ là muốn tự do mà thôi. Tộc trưởng quỷ đại bộ lạc cay đắng nhìn Tô Minh, lão biết yêu cầu này hơi quá đáng, nhưng nghĩ không ra có cách nào tốt hơn được. Tô Minh không thèm để ý đến quỷ đại bộ lạc, đối phương không ra tay thì hắn sẽ không giết chóc. Vậy cho nên, hắn lao hướng bầu trời, tay phải nâng lên, trường thương lóe ra ánh sáng màu tím. Đại nhân! Tộc trưởng quỷ đại bộ lạc đứng dậy, hét hướng Tô Minh, mắt chảy xuống đầy lệ, biểu tình đau thương. Ta van xin ngươi, đáng thương cho con nít của bộ lạc ta. Chúng vẫn còn quá nhỏ, nhưng trong người cũng có man tì của Tư Mã Tín. Chúng không thể có tương lai được, bên ngoài quỷ đại bộ lạc cũng không có tộc nhân. Tất cả đều tại đây, hoặc là chết, hoặc là tê dại linh hồn. Ta van xin người, hãy giúp chúng ta một lần đi. Ơn này quỷ đại bộ lạc của chúng ta, suốt đời sẽ không quên. Đại nhân, nhiều năm trước, quỷ đại bộ lạc ta đã có ma sát với người, nhưng đây đều là chuyện quá khứ mà thôi. Bây giờ bộ lạc của ta chỉ có những người này nữa. Chúng ta có thể không thể nào đi ra ngoài, nhưng ta hy vọng rằng con nít và những tráng niên bộ lạc của ta vẫn được tự do, có thể khiến cho quỷ đại bộ lạc kéo dài được. Giọng nói của tộc trưởng quỷ đại bộ lạc thê lương, lại Tô Minh liên tục. Tất cả tộc nhân quỷ đại bộ lạc sau lưng của lão im lặng, từng người chua xót dập đầu, đùng đùng. Con nít khóc, mắt của người già rơi lệ, những người phụ nữ khóc thầm. Bước chân của Tô Minh khựng lại rồi lại tiếp tục đi hướng bầu trời. Trong tay của hắn trường thương càng tỏa ra ánh sáng chói lóa. Mắt của hắn lộ ra sát khí với Tư Mã Tín càng ngày càng mãnh liệt. Đây là trò chơi trong miệng của Tư Mã Tín, khiến cho Tô Minh chịu đựng thử thách tính người, khiến cho hắn không thể nào giết chết, mà không giết thì lại càng không được. Có vài lúc làm ra lựa chọn rất gian nan, nhưng càng khó khăn là không thể có lựa chọn nào khác. Mắt thấy tay phải của Tô Minh nâng lên trường thương, như là muốn đâm phá bầu trời tầng thứ 6 thì ở trên mặt đất, giọng nói của tộc trưởng quỷ đại bộ lạc vang vọng, từng chữ đẫm máu. Đại nhân! Tầng thứ 6 không giống bên dưới. Tư Mã Tín đã đem mạng sống chúng ta khống chế tại bầu trời. Nếu như trời này tàn vỡ, thì chúng ta lập tức chết hết. Mọi người, tất cả tộc nhân, toàn bộ sẽ lại rơi vào trong người lúc đánh vỡ màn trời. Tất cả sẽ chết trước mặt của ngươi. Đó là mạng sống của chúng ta. Tô Minh im lặng, mũi thương đã đụng vào bành trướng màn trời, một tia hơi thở tu mệnh dung nhập vào trong. Cảm nhận một chút sự liên kết giữa sự sống và tộc nhân quỷ đại bộ lạc và màn trời đó. Đúng như đối phương đã nói, một khi màn trời này bị tổn hại, thì họ sẽ chết theo. Tư Mã Tín, nằm đó người lấy bạch tố định phá nát tâm tình của ta để trồng man của ngươi. Giờ ngươi đổi cách, dùng các loại tại thiên môn, khiến cho ta tự do tự đại để đạt được hiệu quả tương tự sao? Mắt của Tô Minh nhắm chặt, nhưng trường thương trong tay khựng lại rồi đâm một thương vào trong màn trời. Một thương giấy lên tiếng nổ kinh thiên động địa, khiến cho màn trời xuất hiện những vết rạn, liên tiếp với nhau hình thành mảnh vỡ. Trong tiếng nổ, mũi thương của Tô Minh nổ tung. Có vài lúc, sự chết mới là tự do. Tô Minh nhắm mắt. Dưới chân của hắn, những tộc nhân quỷ đại bộ lạc quỳ lạy theo bầu trời xé rách run rẩy, người bỗng nổ tung, trong người rất nhiều tơ đỏ theo xác nổ bắn ra. Những người đã mất, các tơ hồng ngưng tụ ở giữa không trời, trông giống như là một bóng người mơ hồ. Bóng người đó trông có vài phần giống với Từ Má Tín. Gã nhìn Tô Minh, bỗng nhiên cười to, tiếng cười mềm nhẹ khiến cho người nghe cảm thấy khó chịu. Ngươi quả nhiên đúng là như ta. Ta vốn định nếu như ngươi thực sự cho họ một cánh tay, thì sẽ làm theo hứa hẹn, cho bọn họ tự do. Nhưng tự do đó là cái chết. Bởi vì ta cũng là cảm thấy, có những lúc tử vong đó mới là tự do. Ngươi rất giỏi. Giỏi. Ta sẽ ở tầng thứ 9 chờ ngươi. Còn 2 tầng nữa, ngươi phải nhanh lên một chút. Nếu không thì mặt sau sẽ là gặp được Bạch Tố. Lựa chọn tương tự. Ta muốn xem rằng khi đó ngươi sẽ lựa chọn thế nào. Khi phát ra tiếng nổ, thì bóng dáng mơ hồ đó do tơ máu tổ thành bỗng nhiên tản ra. Những tơ máu hóa thành máu loãng rơi trên mặt đất. Mắt Tô Minh lóe ra sát khí, ý chí muốn giết chết Từ Mã Tín trở thành mãnh liệt nhất trong đời. Hắn im lặng xoay người, đạp hướng tầng thứ 7. Chết chóc ngập trời, trong tầng thứ 7 chém giết liên tục. Tất cả chỉ vì giây phút này Tô Minh bước vào trong tầng thứ 7, không gian vang vọng một câu của Từ Mã Tín. Nếu như hắn đi tới tầng thứ 8, thì các ngươi đều chết trận. Giết chóc phát triển, không có từ ngữ, chỉ có tiếng hít thở nặng nề, chỉ có vô tận thần thông. Tô Minh bị 500 man tộc bao vây, hắn cảm nhận tứ phía, sát khí và lãnh khốc. 500 man tộc này không phải là bình thường, mỗi người đều có tu vi không hề tầm thường, và cả kinh nghiệm giết chóc phong phú. Họ là mũi nhọn trấn thủ Nam Cương Thiên Hàn. Họ giết chóc không vì tự do, mà là bởi vì chết trận. Hoặc giết họ, hoặc bị giết. Có thể đấu với cường giả rồi chết trận, đối với họ là vinh diệu còn cao quý hơn sinh mệnh. Tô Minh nhìn họ, tay phải nâng lên, trường thương giết gào, phát động ra tốc độ lướt qua đầu là giết chóc nổi lên tứ phía. Họ không thể phản kháng, chỉ dốc hết sức để lấy thần thông chém giết, bị thương sẽ tự bạo. 500 người dấy lên sát khí ngập trời, khiến cho Tô Minh đối diện thì cũng phải im lặng. Mãi đến khi mắt của hắn nhắm chặt, mãi đến khi áo giáp ở trên người của hắn hóa thành vô số tơ tím, những sợi tơ mạnh mẽ bắn ra tứ phía. Không có tiếng hét thảm, chỉ có nụ cười lặng lẽ và hoảng hốt giải thoát. Tô Minh không biết trôi qua bao nhiêu lâu, có lẽ là nửa nén nhang, có lẽ lại càng nhiều hơn. Tiếng nổ chém giết tan biến, quanh hắn mãi đến khi đất dính đặc thì hắn mới mở mắt ra. Các tơ tím quay về, ở ngoài người lần nữa hình thành áo giáp. Trước mặt của hắn chỉ còn lại một người run rẩy cắn răng không ngã xuống. Đó là một ông lão, tóc hoa râm, khóe miệng tràn ra máu. Lão nhìn Tô Minh, mặt không oán hận mà chỉ là mỉm cười. Giết ta! Đừng để lão phù chết bởi man ti tồi tệ của thằng nhãi Từ Mã. Hãy dùng cây thương này, có thể thu hồn phách của ngươi hút hồn của lão phù, hóa thành chiến hồn, giúp cho ngươi đấu với thằng nhãi Từ Mã. Giọng của ông lão như ấm nổ ầm ầm. Tô Minh biểu tình tôn kính, tay phải trung tung trường thương. Khi lướt qua người của ông lão thì mang theo linh hồn. Hắn cầm trường thương ở trong tay, lên táng tà thương dượt là có 500 chiến hồ cực kỳ rõ ràng vườn quanh. Không ai thét gào thảm thiết mà im lặng không tiếng động, bùng phát ra vẻ giết chóc đáng sợ. Cùng với Tô Minh lao nhanh đi hướng bầu trời, hướng dưới màn trời thông xuống tầng thứ 8, ầm ầm tán đi. Một tiếng nổ kinh người vang vọng, màn sáng tầng thứ 7 bị xé ra những khe hở. Tô Minh lao vào trong, hóa thành bóng tím. Có 500 hồn cùng là đi xông vào tầng thứ 8. Tầng thứ 8, Thiên Môn, nơi Thiên Hàn Đại Bộ Lạc ở. Nhưng giây phút Tô Minh bước vào tầng thứ 8 thì con người bỗng nhiên co rút. Đó là một thế giới hoang vắng, trời đất không có dấu hiệu sinh mệnh. Nơi này màu xám, tất cả, đất cũng là màu xám. Nơi này, người cũng là xám. Màu xám là đôi mắt, tàn phá là thân hình, không có dấu vết sinh mệnh. Trong cõi trời đất tất cả người ta có đôi mắt xám, hoặc không nên gọi là người. Trong mắt Tô Minh, khu vực thuộc về Thiên Hàn Đại Bộ Lạc là phế tích. Trong phế tích có thi thể đếm hoài không hết. Thay vì nên nói đó không phải là xác, vì họ vẫn mở to con mắt màu xám. Không có hô hấp, không có tu vi dao động. Trong thế giới này im lặng, Tô Minh trông thấy hình ảnh tràn ngập vẻ quái dị. Những cái xác mở to con mắt có nam có nữ, có già có trẻ, tất cả đều yên tĩnh nằm ở trên mặt đất như là đang ngủ say. Họ có một điểm tương đồng, đó là không có tay trái. Tay trái của mọi người đều là không còn gì nữa. Trên bầu trời sáng, một tảng đá to hình chùy, thạch đài rất rộng, mặt trên ngồi xếp bằng một người. Người đó trông thấy Tô Minh thì khóe môi lộ ra nụ cười yêu tà. Thạch đài hình chùy này có lẽ là tầng thứ 9 của Thiên Môn. Thạch đài hình chùy này có lẽ là tầng thứ 9 của Thiên Môn, bởi người xếp bằng bên trên Tô Minh lập tức nhận ra. Đó là Từ Mã Tín. Hết trường. Tiền đặt đặt cược. Áo dài màu trắng, tóc dài chấm vai, Tư Mã Tín ngồi đó nhìn Tô Minh, khuôn mặt tuấn tú đầy vẻ hấp dẫn, ẩn chứa bình thản, trời đất sụp đổ mà không biến sắc, thậm chí nụ cười cũng như vậy. Nhưng y lộ ra tu vi thoạt trông chỉ là sơ kỳ man hồn mà thôi. Y nhìn Tô Minh, dù mỉm cười nhưng mắt lạnh lùng vô tình. Y nâng lên tay phải vuốt một lũ tóc, ánh mắt lại càng lạnh băng. Tô Minh, ta luôn mơ tưởng ngày này lại có thể gặp gỡ người. Tư Mã Tín mỉm cười nói, thanh âm vào giây phút này lại càng mềm nhẹ, vang vọng tứ hướng, khiến cho trời đất xuất hiện từng tầng sóng gợn, khuếch tán ra. Lúc hắn thốt lời thì mắt chợt lóe, thân thể trong suốt quái dị. Bên cạnh của y, một ngón tay đầy sát khí từ trong không khí vươn ra, chỉ thẳng vào trán của Tư Mã Tín, xuyên thấu thân thể. Tô Minh cất bước đi tới, biểu tình lạnh lùng ngẩng đầu. Trong mắt của hắn, Tư Mã Tín trên bầu trời biến ảo. Người vẫn như trước kia, ra tay tàn nhẫn không do dự. Tuy nhiên, ta không phải là người năm đó. Tư Mã Tín nhìn Tô Minh, cười cười lắc đầu, tay phải vùng lên, lập tức bầu trời vặn vẹo. Trong hình ảnh là một nơi không biến chốn nào, trời đất tăng thường. Trên mặt đất, Tô Minh trông thấy Bạch Tố, thấy sau lưng của cô ngồi một ông lão xếp bằng mặt xám xịt, đôi khi mở mắt ra, thái độ lộ ra vẻ đau thương và tĩnh mịch. Mặt của Bạch Tố tái nhợt nhưng kiên quyết đứng ở trước mặt của ông lão, bộ dạng của cô không khác biệt mấy với năm xưa. Chẳng qua khuôn mặt không còn ngây thơ non nớt thuở đó, thay thế là kiên cường và dứt khoát. Trên mặt của cô có một vết sẹo ghê người, vết sẹo xuyên qua nguyên cả bộ mặt, khiến cho người nhìn phải ghê sợ. Cô im lặng đứng đó, tay cầm trường kiếm màu đen, trước mắt là một đống cương thi đếm hoài không hết, không tay trái, mắt xám. Chúng nó gầm gừ chậm rãi tiến tới, đưa mắt nhìn, vô biên vô tận. Càng xa hơn đất rung động, chỉ thấy mấy người khổng lồ cao hơn 10 mét đang cất bước chạy nhanh hướng Bạch Tố. Mấy người khổng lồ lao nhanh, đôi tay vung vẩy, thỉnh thoảng túm lấy cương thi phía trước bỏ vào mồm nhai nuốt, đôi mắt hung tàn nhìn chằm chằm vào vị trí của Bạch Tố, lao đi nhanh. Người cứ yên tâm, trong thời gian ngắn cô ta sẽ không chết. Mấy năm nay ta chỉ để lại ở trên mặt của cô ta một dấu vết, không bị thương chút nào. Tư Mã Tín đứng giữa không trung, hắn mềm nhẹ nói. Ta chỉ là không cam lòng. Không cam lòng năm đó thua trong tay ngươi. Ngươi có biết ta ở Thiên Hàn Động chịu thống khổ? Tất cả đều nhờ ơn của ngươi đó. Tư Mã Tín nhìn Tô Minh, giọng nói lộ ra thù hận sâu sắc. Ánh mắt mà Tô Minh rời khỏi màn sáng vặn vẹo, nhìn về hướng Tư Mã Tín. Ngươi nói xong chưa? Tô Minh biểu tình như bình thường, nhưng thân thể chớp mắt biến mất, khi xuất hiện đã ở bên cạnh của Tư Mã Tín rồi. Hắn nâng tay lên, tia sét thét gào, tạc ra ở trong tay của Tư Mã Tín. Sấm sét tàn vỡ hình thành tia điện vô tận, bao trùm trên người của Tư Mã Tín, khiến cho thân thể của gã bùm một tiếng, vỡ trước mặt của Tô Minh. Tô Minh nhướng mày, khoảnh khắc đó giọng của Tư Mã Tín truyền ra từ mặt đất. Chỉ thấy trên đất nằm vô số xác xám, có một người diện mạo như hòa tan, biến thành bộ dạng của Tư Mã Tín. Y ngồi dưới, cười cười nhìn Tô Minh ở trên trời. Ta vẫn còn chưa nói hết. Tô Minh, giữa ngươi và ta lần đầu tiên đấu, ta đã thua hoàn toàn. Vậy chúng ta, hãy lại sau một lần nữa. Tư Mã Tín nhìn Tô Minh, khóe miệng lộ ra nụ cười quái dị. Lần này xuất hiện, tu vi của y đã mạnh hơn trước rất nhiều, thoạt trông đã là đỉnh sơ kỳ man hồn. Tiền cơ của cha con Bạch Tố là tử sa tùy tùng của ngươi, là tất cả người thiên môn bây giờ còn sống. Phải rồi, còn có sư huynh hổ tử của ngươi. Chúng ta sẽ cược 20 năm qua, giữa ta và ngươi, kẻ nào mới mạnh nhất? Giọng của Tư Mã Tín bỗng nhiên kịch liệt, thanh âm ầm ầm, cả trời đất rung động. Trên mặt đất nằm vô số thi thể mắt xám, giờ đây con người chớp lóe ra tia sáng xám mãnh liệt. Đến đây, trận chiến này người đến muộn 20 năm. Tư Mã Tín lại cười lớn, vọt lên trời. Tô Minh còn người co rút, giây phút Tư Mã Tín từ dưới lao lên thì toàn thân chớp lóe ra ánh sáng màu tím. Táng Tạ Thương nâng lên, chém một thương hướng Tư Mã Tín. Cùng lúc đó, hắn thoáng người lên, cùng trường thương ở trên trời hóa thành cầu vòng lao hướng Tư Mã Tín. Hai bên phút chốc va chạm, bầu trời dấy lên tiếng nổ ngập trời. Tô Minh lùi một bước, mắt lóe ra tia sáng sắc bén. Thân thể của Tư Mã Tín chia năm xẻ bảy, bị trường thương xuyên thấu qua. Nhưng khoảnh khắc y chết thì trên mặt đất, hai sắc xám cười dài đứng dậy, biến thành bộ dạng của Tư Mã Tín. Không còn là sơ kỳ man hồn, mỗi cái đều là tu vi trung kỳ man hồn, bay ra, lao hướng Tô Minh. Tô Minh triển khai ra thần thức quét qua, biểu tình âm trầm. Hai Tư Mã Tín, hắn thấy không trông thấy thật giả. Tất cả trông thì đều là thật. Man trùng viên mãn, thiên địa vạn vật đều là thân của ta. Tô Minh, nếu như người không phá giải được cả man trùng, thì sẽ khiến cho ta thất vọng lắm. Nói nhảm quá nhiều. Tô Minh lạnh lùng nói, tay phải nâng lên, toàn thân lượn lờ ánh tím. Trường thường ở trong tay của hắn lại xuất hiện, nhưng ngừng tụ tất cả ánh tím vào toàn thân của Tô Minh. Áo giáp tán đi, 500 chiến hồn trên táng tả thương như là thực chất huyễn hóa, im lặng mang theo giết chóc tàn nhẫn nhìn Tư Mã Tín. Một tiếng rít sắc nhọn xé gió vang vọng, Tô Minh ném ra trường thương. Trường thương lập tức khiến cho trời đất chấn động, lao hướng mặt đất. Đặc biệt là 500 chiến hồn vườn quanh ngoài thương, tỏa ra sát khí ngập trời, lao nhanh xuống đất. Từ xa nhìn lại, một trường thương ngừng tụ tất cả táng tả của Tô Minh kinh thiên động địa, khiến cho dưới đất dấy lên cuồng phong rít gào, khiến cho hai Tư Mã Tín lao đến con mắt co rút, khóe môi nhếch ra nụ cười quái dị. Khoảnh khắc trường thương sắp đáp xuống đất thì dị biến nổi lên. Hết chương. Giao tranh. Trên mặt đất, khi táng tà thương lao nhanh tới chỉ vào chỗ đó có nhiều xác đôi mắt xám, bỗng nhiên màu mắt xám đi, theo đó thân thể của họ run rẩy tựa như là sống dậy. Từng đôi mắt tỉnh táo, già trẻ nam nữ ánh mắt mờ mịt nhìn táng tà thương ở trên bầu trời, khiến cho Tô Minh chớp mắt nhận rõ, những người này tựa như đã sống lại, hoàn toàn tỉnh táo. Bọn họ không hề có thù oán với người, thậm chí mọi nặng nề với ngươi cũng chưa từng có. Nhưng ngươi lại muốn giết chết họ sao? Tô Minh, nếu như ngươi ra tay, thì sao mà im lòng được? Tâm biến của ngươi tại đó, ta xem ngươi làm sao mà vượt qua. Tâm biến tiếp theo, nhiều người vô tội sẽ bị ngươi giết chết. Nguyên tắc của ngươi ở đâu? Tư Mã Tín cười dài, hắn cười rất đắc ý, vui vẻ. Nhưng nếu như ngươi không muốn giết những kẻ làm rối loạn tinh thần của ngươi, vậy thì ngươi phải chịu đựng man trùng của ta vô cùng tận giết chóc. Tô Minh, Bạch Tố không còn nhiều thời gian nữa. Ngươi phải lựa chọn cho tốt vào. Một Tư Mã Tín khác lại cười to. Tô Minh im lặng, hắn nhìn hướng trường thương rơi xuống đất, hình thành sóng tím quét tám hướng, khiến cho những người tỉnh lại cực kỳ thê thảm tan vỡ thần xác. Trùng kích khuếch tán, càng khiến nhiều người thức tỉnh, càng nhiều người tan xương nát thịt bởi trùng kích, những người hét thảm tan thành mây khói. Tiếng thét vang vọng trời đất, Tô Minh run rẩy. Nguyên tắc của hắn là người khác không chọc mình thì hắn sẽ không bao giờ chủ động ra tay. Đó là nguyên tắc hắn đi đến ngày hôm nay. Nhưng giờ phút này, nguyên tắc đã bị Tư Mã Tín ép buộc mà tan vỡ. Những người này không hề thù hằn, nhưng mà trường thương của hắn đã phải giết chết họ, giống như quỷ đại bộ lạc, nhưng càng rung động hơn, càng khiến cho hắn phải im lặng. Tiếng cười của Tư Mã Tín quanh quẩn, chiến đấu giữa y và Tô Minh không đơn giản là thần thông chém giết. Y chẳng những muốn Tô Minh thua về sức chiến đấu, quan trọng là khiến cho tâm linh của hắn thất bại. Không làm vậy thì không đủ chút mối hận. Không làm vậy thì không thể nào xem như triệt để hủy diệt một người. Người chết dưới táng tà thương, nếu thế gian này còn có luân hồi, thì họ sẽ không được luân hồi đón nhận nữa, mà đời đời kiếp kiếp phải lượn lờ quanh táng tà thương này, trở thành chiến hồn. Tất cả đều dựa theo kế hoạch của Tư Mã Tín. Giờ phút này, Tô Minh sẽ vì nguyên tắc tan vỡ, do đó sâu trong đáy lòng chôn hạt mầm phức tạp. Hạt mầm này sẽ nhanh chóng sinh trưởng, mãi đến khi thay thế mọi thứ của hắn trở thành căn nguyên hủy diệt tâm linh. Chẳng cả những chuyện thế gian có một số việc không phải Tư Mã Tín dự đoán được. Tô Minh đứng ở giữa không trung, mái tóc của hắn dần dần một nửa bên biến trắng, thân hình thu nhỏ lại, ngoài người có gió lốc cuốn, bộ dạng của hắn biến thành dần dần túc mệnh. Hắn không hoàn toàn bộ hóa thân thành túc mệnh, nửa biến hóa thì nâng lên tay phải vùng về hướng đất, vùng một cái, Tư Mã Tín ngẩn ngơ con người. Cò rút trông thấy vô số xác chết dưới đất ngừng tụ và dung hợp, so sánh lại lại trở thành hoàn chỉnh. Trùng kích tím khuếch tán ra, cũng lại xuất hiện phía dưới trên mặt đất, nhưng không lan tràn ra mà đảo vòng. Tất cả thời gian, tất cả biến đổi đều nghịch chuyển trong chớp mắt. Trong nghịch chuyển, Tô Minh nhìn xuống đất, nhìn những khuôn mặt xa lạ sống lại, mà nên khi hắn tìm thấy ở trong khuôn mặt sợ hãi và mờ mịt, trong chớp mắt tử vong lộ ra vẻ giải thoát. Biểu tình giải thoát bị Tô Minh nhìn thấy trong thần thông nghịch chuyển năm tháng. Hắn nhắm mắt lại, tay phải nâng lên đặt xuống, nửa bên tóc trắng lại trở về màu đen, không bước hướng túc mệnh, thân thể trong giây phút này trở về bình thường. Khi hắn mở mắt, thì mặt đất lại như cũ, mới vừa rồi năm tháng nghịch chuyển đều là giả dối, tựa như giấc mộng. Bây giờ mộng tàn, tất cả vẫn như cũ. Khắp nơi mảnh vụn của thân thể, theo trùng kích tím tán ra. Nhưng tâm của Tô Minh không còn chấn động nữa, bởi vì ở trên mặt đất, hắn như là trông thấy từng lũ hồn bị táng tả thường hút lấy ngưng tụ. tất cả đều là nam nữ, dù già trẻ, biểu tình là cũng không hề oán hận mà là cảm kích. Từng người bị thu vào trong táng tả thương, cúi đầu với Tô Minh. Hình ảnh này Tư Mã Tín trông thấy, biểu tình biến âm trầm, hừ lạnh một tiếng. Ở trong khu vực càng xa dưới đất, tồn tại càng nhiều xác chết. Không đợi Tô Minh giết chóc thì từng tên, mắt lóe ra tia sáng xám, tập thể đứng dậy. Chúng đứng, thân thể như là hòa tan thay đổi, đều trở thành bộ dạng Tư Mã Tín. Tầng tầng thứ 8, xác chết xám vô biên, vô hạn tới vài vạn. Tô Minh một thương giết chết chỉ là một phần, giờ càng nhiều cái xác đôi mắt xám hóa thành Tư Mã Tín, đồng thanh gào. Mặt đất bay lên vô số cầu vồng, trong những cầu vồng đó đều là Tư Mã Tín. Tất cả sống hướng Tô Minh. Tô Minh, 20 năm mà ngươi có tu vi như vậy, thực sự khiến cho ta cực kỳ kinh ngạc. Ta vốn tưởng lấy tạo hóa của ta đã là cực kỳ hiếm thấy trong trời đất. Không ngờ ngươi cũng có may mắn như ta. Nhưng loại may mắn tạo hóa này sẽ vì giết chóc mà giảm đi, vì ý chí tán loạn mà yếu dần, vì lệ khí mà tán tiêu, vì tê dại mà mất đi. Đầu tiên, ta phải cho ngươi cuộc chiến phá hư may mắn tạo hóa của ngươi. Nơi này là mấy vạn ta. Một cái đều là bản thể của ta. Ta khiến cho ngươi giết ta mấy vạn lần. Mãi đến khi ngươi ngừng không nổi nữa. Dù không muốn, thì theo ngươi không ngừng giết chết ta. Giận dữ của ngươi sẽ giảm. Ý chí của ngươi sẽ mệt mỏi. Lệ khí bất giác phát tán lại càng nhiều. Đến lúc đó, không biết ngươi còn có đủ tư cách để đấu với ta. Mấy vạn Tư Mã Tín cùng phát ra tiếng nói, thành âm dùng hợp vào một chỗ, hình thành tiếng nổ chí cao vô thượng, tựa thiên uy, khiến cho mắt của Tô Minh co rút. Hàn cũng đã từng xem thường Tư Mã Tín, năm đó là như vậy, bây giờ vẫn vậy. Tư Mã Tín hoàn toàn là khác với kẻ địch mà hắn gặp. Người ngoài giết chóc chỉ đơn thuần là sống chết, còn Tư Mã Tín thì hắn càng chú trọng tiêu diệt tâm linh. Tựa như thấy Bạch Tố làm giống Hạ Man, bây giờ như vậy, các loại hành động loạn tâm, mỗi một cái đều lộ ra Tư Mã Tín kỳ dị. Đặc biệt như lời của Tư Mã Tín nói, tôi mình biết nếu như cứ tiếp tục phát triển, mình giết Tư Mã Tín mấy vạn lần, vậy thì mặc kệ thù hận sâu sắc cỡ nào đều sẽ vì lần giết chóc này mà tán đi. Mà đến cuối cùng, cái gọi là thù hận là chỉ còn là lời nói, không thể nào khắc sâu. Nếu như thù hận không khắc sâu thì ý chí khó mà kiên quyết. Nếu như ý chí không vững vàng, vậy thì trận chiến này tôi mình thua chắc. Hủy đi ý chí của ta, hủy tinh thần ta. Tôi mình ngẩng đầu. Nhìn mấy vạn Tư Mã Tín cười nhạt tới gần, khóe môi của hắn cũng nhếch. Hắn có tu vi và sức chiến đấu như ngày nay, không phải là do đơn giản tạo hóa cấu thành, cũng không phải là hiếm thấy hoặc tầm thường như Tư Mã Tín tưởng tượng. Đó là Tô Minh bằng vào ý chí mà đổi lấy. Trong thế giới Trúc Kiều Âm đã qua vô số lần luân hồi, nếu như đổi lại Tư Mã Tín ở đó, có lẽ y không thể nào tìm về bản thân được nữa. Chỉ có Tô Minh, hắn khao khát biến tất cả mọi thứ về mình, trong mê man và dãy dụa, bất luận im lặng, bất khuất. Hắn trải qua vô số lần luân hồi mà ý chí vẫn bất diệt, sao có thể tan biến chỉ vì một cuộc giết chóc nho nhỏ. Dù ở trong thiên môn, hắn đã trải qua từng đợt lựa chọn đâm vào tim, thậm chí nguyên tắc cũng đã bị Tư Mã Tín đánh vỡ, nhưng nhờ vào ý chí Tô Minh kiên cường, khiến cho hắn im lặng vượt qua. Bên tai vang vọng những lời mà Tư Mã Tín nói, nhưng khóe môi của Tô Minh nhếch lên nụ cười lạnh lùng lộ ra sát ý. Nhắn lên một cái, không hề có táng tả giáp, không hề có táng tả thương, mà chỉ ở trong thế giới Trúc Cửu Âm. Một chỉ, một chộp, một quyền, một trưởng. Bầu trời chấn động, hễ Tô Minh đi qua đâu là Tư Mã Tín sẽ diệt vong tới đó. Biểu tình của hắn bình tĩnh không một chút gợn sóng, vẻ mặt lãnh tĩnh ẩn chứa trừ giết ra thì không thể có lại điều gì khác. Thời gian lại chậm rãi trôi, Tô Minh không biết đã giết bao nhiêu lần, nhưng hắn biết là ý chí chẳng những là không hề tan biến mà hắn càng ngưng tụ, thù hận đối với Tư Mã Tín vẫn không giảm, ngược lại lại càng khắc sâu. Tư Mã Tín, mấy vạn lần chết đi, nếu như mỗi một cái đều là ngươi như vậy, vậy thì tương đương với cảm nhận mấy vạn lần diệt tuyệt. Một người, nếu như bị đối phương giết mấy vạn lần, vậy thì ý chí của hắn còn kiên định được nữa không? 20 năm không gặp, bây giờ, ngươi quả nhiên khiến cho ta thất vọng rồi. Tô Minh lạnh lùng nói, Tô Minh muốn hủy đi ý chí của hắn thì tất nhiên hắn cũng sẽ phản kích. Vô số thần từ Má Tín quanh Tô Minh giờ thì mắt chợt lóe, lời nói của hắn như là mũi gai đâm sâu vào tinh thần của y. Hủy đi ý chí của người, đây vốn là con dao hai lưỡi. Khi tính toán người khác thì cũng phải tự chịu người ta phản kích. Tựa như về Tư Mã Tín, y muốn để ý chí của Tô Minh vì giết chóc mà thả lỏng rồi tán đi, lại bị Tô Minh nói ra một câu chân ý, khiến cho tinh thần của y phải chấn động. Khi tinh thần của y chấn động, bốn phía trở nên mơ hồ, thì giọng nói của Tô Minh lại vang lên. Ta có thể giết chết người mấy vạn lần, cũng có thể giết chết đến khi người diệt vong. Tô Minh nâng lên tay phải, nắm đấm mạnh mẽ đấm vào trong không khí dưới thân. Một đấm này là 8 phần lực lượng phong man cốt ở trong cơ thể của hắn toàn diện phóng ra, hình thành bão tố quét tứ phía, khiến cho vô số thân tư Mã Tín tan vỡ bắn ngược. Hết chương. Kiêu ngạo khác nhau. Tiếng nổ vang vọng trời đất, bây giờ xung quanh Tô Minh còn là gần vạn người như Tư Mã Tín, nhưng họ không tiếp tục vọt tới mà là từng người thụt lùi, thân hình tự tan vỡ mà hóa thành từng sợi chỉ đỏ cùng với những người bị Tô Minh giết chết toát ra sợi chỉ nhanh chóng ngưng tụ, cách Tô Minh khoảng 1000 mét. Không uổng là túc địch, khiến cho ta chờ 20 năm nay. Ngươi thực sự có tư cách khiến cho bản thể của ta thực sự phải xuất hiện. Khi giọng của Tư Mã Tín truyền ra thì vô số chỉ đỏ ngưng tụ hình thành bóng người vặn vẹo, lộ ra một người mặc áo trắng, tràn có ấn ký 3 dấu tay. Tư Mã Tín. Y đứng đó, cùng với Tô Minh cách nhau 1000 mét, tu vi hỗn loạn dao động từ trên người lộ ra. Nói là tu vi hỗn loạn là bởi vì Tô Minh phát hiện ra trên người của Tư Mã Tín tồn tại vô số tu vi dao động, cực kỳ hỗn tạp, nhưng trong đó có 3 thứ rõ ràng như mặt trời. Cái thứ nhất là đại viên mãn khai trần. Cái thứ hai là đỉnh hậu kỳ man hồn. Cái thứ ba khiến cho Tô Minh con người cỏ rút. Một tia. Tu vi cường đại khiến cho Tô Minh nhìn không thấu ra. Sinh mệnh của hắn là vô hạn, tu vi của hắn là vô hạn, thần hình của hắn là không ở chỗ nào trong trời đất. Hắn nói. Ta đã tu luyện là thần công man thần đời thứ hai, là man công vô tâm đại pháp. Vô số người tu luyện vì ta, vô số sinh mệnh hiến tế vì ta. Ngươi dựa vào cái gì mà so sánh với ta? Tư Mã Tín áo trắng lời nói vẫn mềm mại, nhưng có vẻ kiêu ngạo toát ra từ vẻ mặt. Ta còn là người thừa kế man thần đời thứ hai, man thần đời thứ tư man tộc. Người dựa vào cái gì mà đấu với ta? Tư Mã Tín thốt lời, y tiến tới một bước, đạp xuống thì cả không gian đều chấn động kịch liệt. Một dấu chân to lớn ầm ầm hiện ra như màn trời, hóa thành to lớn đến mấy ngàn mét, như là từ trên trời một bàn chân to duỗi ra, đạp hướng Tô Minh. Tất cả man tộc dưới truyền thừa của man thần đời thứ hai, thần thông của man thần đời thứ tư ta đều là phải run rẩy. Hãy xem coi, ngươi có thể chịu đựng cái đạp thứ mấy trong man thần thất đạp thăng thiên thuật. Tư Mã Tín mềm nhẹ nói, biểu tình kiêu ngạo, một bước đạp xuống, trời đất vang vọng. Dấu chân to lớn như là thực chất xuyên thấu tầng mây, như là không khí vươn ra, phủ đến bên Tô Minh mấy ngàn mét, ầm ầm mà tới. Bên cạnh Tô Minh không khí xuất hiện phạm vi lớn tan vỡ, đổ sập, lực lượng hủy diệt lượn lở 8 phương. Tô Minh mạnh mẽ ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời dấu chân đạp xuống, mắt của hắn lóe lên, có thể cảm nhận được niềm tin mãnh liệt từ chỗ của Tư Mã Tín, hiển nhiên đến từ tạo hóa y có được trong thiên hàn động. Tạo hóa này, xem ra chính là truyền thừa man thần đời thứ hai. Man thần di trạch, đời thứ 3 tận, coi như người đạt được truyền thừa đời thứ hai, vậy thì tốt, rốt cuộc chỉ là truyền thừa mà thôi. Man thần đạp thứ nhất hình thành cước ấn đến thì Tô Minh nâng lên tay phải, trong tay chợt lóe ra ánh sáng âm u, cây gậy bỗng nhiên huyễn hóa ra thành khoảnh khắc bị Tô Minh nắm lấy. Cây gậy vô hận đã to ra, bị Tô Minh vung lên ném tới dấu chân. Truyền thừa sẽ còn mạnh hơn khi là con đường ngươi đi trước, đạt được nhiều hơn chẳng qua là gần với đời thứ hai. Thu hoạch của đời thứ hai chỉ có 1/2 truyền thừa của đời thứ nhất mà thôi. Tô Minh lạnh nhạt cười, biểu tình không kiêu ngạo như Tư Mã Tín, lời nói toát ra kiêu ngạo lại càng đậm hơn y, lộ ra bên ngoài rất nhiều. Tô Minh ngạo là ở nội tâm, ở chỗ hắn là đã trải qua những gì, hắn sắp đi con đường thuộc về mình, ở chỗ sẽ bị truyền thừa ảnh hưởng mà trái tim cường giả khống chế truyền thừa. Tư Mã Tín ngạo là bề ngoài, về vận mệnh của mình, về khao khát đối với truyền thừa đời thứ hai, về y sẽ không bao giờ khống chế truyền thừa mà bị động, bị truyền thừa chấp nhận. Hai người ngạo hoàn toàn khác nhau. Tiếng ầm ầm kinh người quanh quẩn, giọng của Tô Minh vang vọng, từng chữ rơi vào tai của Tư Mã Tín. Cây gậy của Tô Minh va chạm với man thần đời thứ nhất. Trong tiếng nổ, người của Tô Minh mạnh mẽ ngã xuống, bị lực phản chấn mạnh mẽ làm chút lùi vài bước, nhưng đôi mắt của hắn vẫn kiên cường. Dấu chân của man thần đạp thứ nhất giờ ở trong tiếng nổ vỡ ra từng tấc, nổ bạo. Nói vớ vẩn, Tư Mã Tín nếu có thể đạt được truyền thừa đời thứ hai, vậy thì đây là vận mệnh ta có. Chú định là ta là man thần đời thứ tư. Chú định là ta sẽ mang man tộc thống nhất non sông. Người là chiến tướng man tộc bình thường, nói bậy về truyền thừa. Tội đáng chết. Từ Ma Tín con người co rút, cười nhạt đến tiến lên bước, bước ra năm bước. Năm bước đạp xuống trời đất lắc lư như là trời đất rung chuyển, như là trời sập mây tan. Trên bầu trời, năm dấu chân to lớn ầm ầm giáng xuống. Dấu chân một cái so với một cái lại thêm khổng lồ, lao hướng Tô Minh. Cũng ngay lúc này, Từ Ma Tín lại bước ra một bước, hoàn toàn, hoàn tất man thần thất đạp thuật, một bước cuối cùng. Một bước rơi xuống, lập tức cả bầu trời biến đổi tối đen, chỉ thấy một dấu chân phù phân, nửa bầu trời, ầm ầm giáng xuống. Hình thành này trông như là ở trên trời rớt xuống đất. Dưới man thần thất đạp thuật của ta, man thần đời thứ tư Từ Ma Tín ta, xem coi ngươi làm sao mà ứng chiến. Giọng của Từ Ma Tín ầm ầm vang vọng. Tô Minh biểu tình bình tĩnh, tay phải cầm gậy vung lên. Chớp mắt, gậy đã biến thành dài mấy trăm mét, trông thấy ghê rợn. Toàn thân của Tô Minh chớp lóe ra ánh sáng vàng, nâng gậy lên, chém đến năm dấu chân trên trời. Phút chốc tiếng nổ đi đùng điếc tai, khoảnh khắc gậy và năm dấu chân va chạm, những dấu chân vỡ từng tấc, nhưng mà gậy cũng là bị chấn động, bắn ngược. Tuy nhiên, khi gậy bị bắn ra, thì Tô Minh ngược lại, tự nhiên là mũi tên xuyên qua năm dấu chân tan vỡ rồi đi tới màn trời, bên cạnh dấu chân thứ bảy che đậy nửa khung trời như trời sập. Khoảnh khắc tới gần, nắm đấm tay phải của Tô Minh, hắn ngửa đầu gầm lên. Toàn thân của hắn lấp lấy ra ánh sáng màu vàng ngưng tụ vào tay phải. Khoảnh khắc sau, lưng của hắn xuất hiện một ảo ảnh rất to. Ảo ảnh đây không phải là nguyên thần, mà mơ hồ hơi giống với man thần đời thứ ba. Ảo ảnh cũng nâng tay, nắm đấm như là cùng với Tô Minh đánh xa hướng đến ấn màn trời. Tiếng nổ vàng hình thành trùng kích đánh vỡ mặt đất, xé rách bầu trời. Dấu chân che hơn nửa bầu trời đã bị chấn động tan vỡ thành 4-5 mảnh. Tô Minh thụt lùi, khóe miệng của hắn tràn ra máu. Nhưng đôi mắt lại càng thêm kiên cường hơn, ánh sáng lạnh lại càng băng giá. Từ Ma Tín thì bước thứ bảy đạp xuống khựng lại, mặt mày tái nhợt phun ra búng máu, thụt lùi hơn 10 mét mới ổn định thân thể, nhìn chằm chằm vào Tô Minh. Bầu trời xé rách, xuất hiện từng mảng khe hở, có không ít đã vỡ, bên ngoài một mảnh tối đen hỗn độn không biết là hướng nào. Theo màn trời vỡ, tử khí trên người của Tô Minh lại càng thêm đậm, hiển nhiên nơi này đã là rất gần với Hạo Dương không. Đất tàn vỡ, giờ nhìn thấy đầy đủ mảnh vụn lộ ra lỗ hổng đi qua thông tầng thứ bảy, tiếng nổ ầm ầm quanh quẩn trời đất. Hiện nhiên nơi này là vì cuộc chiến đỉnh cao giữa Tô Minh và Từ Ma Tín mà không thể nào chịu được, có dấu hiệu sắp bị hủy diệt. Một khi nơi này bị hủy diệt, thì từ nay về sau, thiên môn sẽ không còn tầng thứ 8 và thứ 9 nữa. Mắt của Từ Ma Tín lóe lên, hắn lộ ra sát khí, vốn y muốn phá hỏng ý chí của Tô Minh nên khiến cho hắn phải trải qua mọi thứ, nhưng giờ chẳng những là không thể nào hủy đi ý chí của hắn mà còn khiến cho bên mình bị lung lay. Đặc biệt là cái câu truyền thừa từ đối phương khiến cho tinh thần của y phải chấn động. Nhưng giờ không phải là lúc nghĩ nhiều. Từ Ma Tín lùi vài bước, tay phải nâng lên hư không chộp lấy. Lập tức, trong tay của y xuất hiện một cây quạt rất to. Quạt trông như là do vô số lông chim tổ thành, ánh sáng tứ phía, liếc mắt lên nhìn ra không phải vật bình thường. Man thần bảo phiến, thiên địa nhân tam hoang phương pháp, thiên hoang. Từ Ma Tín phát ra giọng nói, tay cầm bảo phiến, mạnh mẽ quạt hướng Tô Minh. Cây quạt này không trung tàn phá, phát ra tiếng vang đình tai nhức óc, chỉ thấy bầu trời tan vỡ đến từng tấc, nguyên bầu trời biến tối đen, dường như cái quạt này khiến cho nó tầng tầng cuộn cuộn, khiến cho bầu trời bị giấy lên, mảnh vỡ hỗn loạn từ lực trời bị cuốn đi lao hướng Tô Minh. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt hiện ra trong lòng của Tô Minh, quạt có thể tan vỡ được bầu trời, khiến cho trời vỡ ra thành lực lượng cường đại, làm cho Tô Minh có cảm giác dù bây giờ toàn thân của mình có 8 phần mạn cốt cũng là không thể chịu đựng được. Không thể né tránh, không thể tránh đi, chỉ có thể nghênh chiến mà thôi. Trừ phi hóa thân túc mệnh, nhưng lá bài của Từ Ma Tín vẫn còn nhiều cái chưa lật. Nếu như giờ hóa thân thành túc mệnh, trong thời gian hạn định không thể nào giết chết được Từ Ma Tín, vậy thì cuộc chiến này không có gì để đánh nữa. Mặt của Tô Minh lóe lên, khi bầu trời ầm ầm vỡ, thì hắn nâng lên tay phải mạnh mẽ chụp hướng bầu trời tới gần. Cú chụp này lấy Tô Minh làm trung tâm, gió xoáy cuốn động, gió xoáy mãnh liệt và chớp mắt liên tiếp. Cùng với trời đất, hình thành gió lốc khiến cho người ta trông vào phải ghê sợ. Khai dương. Khi hai chữ khai dương phát ra thì gió lốc ầm ầm tứ phía, cuốn lại, cùng với thuật thiên hoàng đến gần va chạm. Từ xa nhìn hình ảnh cực kỳ kinh khủng đó, bầu trời đảo vòng bị gió tốc lên. Trời và gió va chạm, và bảo phiến và thuật phong màn cũng va chạm. Táng âm. Tô Minh ở trong gió lốc, đôi tay mạnh mẽ duỗi ra, ở một trên và một dưới. Lập tức ngoài gió lốc lại lần nữa xuất hiện hai luồng gió. Gió lại xuất hiện quanh quẩn, có tràn ngập lạnh lẽo, có cực độ nóng bức vườn quanh rào nhau. Lấy Tô Minh làm trung tâm, phạm vi mấy trăm mét trở thành thế giới đó, dùng cách này như vậy mà đối kháng bầu trời ầm ầm tới gần. Nơi này thuộc về ta. Khó có thể hình dung hình ảnh trên không trung bây giờ. Bầu trời sập xuống, lăn tăn như sóng, bị gió lốc mấy trăm dặm va chạm, khiến cho bầu trời tan vỡ, khiến cho mảnh vụn bão tố biến cường đại. Lực lượng này khiến cho bầu trời tan vỡ thành hư vô, khiến cho bầu trời tầng 8 và tầng 9 tan vỡ. Địa hoàng! Tư Mã Tín gầm lên, quạt báu ở trong tay lại quạt hướng Tô Minh. Y không ngờ Tô Minh chẳng những là ý chí khó có thể phát hủy. Man thần thất đạp, không thể nào mà đạp bẹp hắn, ngay cả quạt báu ẩn chứa thuật pháp thiên hoàng cũng không thể nào tiêu diệt được hắn. Giờ phút này, y tràn đầy sát khí thi triển ra địa hoang thuật của quạt báu. Đó là cây quật mạnh nhất của cây quạt này, có thể thi triển ra được. Nhân hoàng thuật thì lấy tu vi của Tư Mã Tín không cách nào thực hiện, nếu như miễn cưỡng vận dụng, chưa chết được người, đã bị phản vệ trọng thương. Cây quạt Tư Mã Tín phất, lập tức mặt đất, bùn đất vỡ nát, giờ cũng đã rung động ập hướng Tô Minh ở giữa không trung. Đất bùn vô tận, khiến cho khí thế bùng phát, đè ép tất cả, như là gió xoáy thổi lao hướng ngoài người của Tô Minh. Không trung tan vỡ, bão tố không ngừng thu nhỏ. Khai dương, táng âm, nó có thể miễn cưỡng đối kháng với thiên hoàng, nhưng không thể nào trong phút chốc tan biến đối kháng với địa hoàng thuật càng ngày càng cường đại. Bùn đất vô tận từ bốn phương tám hướng xiết gào vườn quanh Tô Minh, đem bộ dạng của chúng nó như là muốn lấy hắn làm trung tâm ngừng tụ lại, biến hắn thành một phần của bùn đất. Đây là địa hoàng thuật, thì triển ra là lực lượng của mặt đất, cảm giác nặng nề và gió đất dấy lên, Tô Minh không cách nào khống chế được. Mắt thấy lốc xoáy sắp tan đi, xem vô tận bùn đất kia quanh quẩn ở trong gió che đậy tứ phía, không thể nào khống chế được. Tô Minh trầm ngâm khép mắt. Khi mắt của hắn khép kín, trong đầu của hắn hiện ra thân hình phong man và lời nói đâm đó hắn đạt được ly phong tam thức. Thế giới này tồn tại gió. Bất cứ vị trí nào đều có gió. Nếu như người có thể khiến cho nơi người ở, khiến cho chỗ đó vì người mà xuất hiện không có gió, vậy thì người có thể chân chính cảm ngộ thức thứ ba. Ly phong. Tô Minh mạnh mẽ mở mắt. Giây phút hắn mở mắt thì trong tầm mắt đất bùn đã hoàn toàn che đậy tứ phía, cách hắn chưa đến 10 mét. Ly phong. Trước kia ta không hiểu làm sao mà khiến cho gió rời đi. Từ chỗ của hòa phong, ta đã hiểu rồi. Cái này cần phải ý chí của ta dung nhập vào trong gió. Không đơn thuần là hòa vào, không phải là tan thành một thể, mà là phải bao trùm trên nó. Tô Minh thì thào. Trong giờ phút nguy cấp, hắn bỗng hiểu ra, mặt lộ ra nụ cười. Bùn đất cách hắn chỉ là 5 mét thì Tô Minh duỗi ra đôi tay. Ly phong, không phải là gió rời khỏi ta, mà ta sẽ rời khỏi gió. Chỗ có gió, không phải là không có ta. Chỗ ta ở, không có gió. Tô Minh thì thào. Ngoài người của hắn, bùn đất cách chưa đến 2 mét. Khoảng cách 2 mét chớp mắt bị bùn đất phủ lên. Tô Minh không nhúc nhích đứng dậy. Mặc kệ mặt đất bao phủ hết toàn thân của hắn, tầng tầng nhấn chìm, khiến cho bên ngoài nhìn thì thân thể của Tô Minh đang biến thành một núi cao bằng đất. Núi đâm thẳng lên bầu trời tối đen, hình thành ngọn núi duy nhất ở trong thế giới sắp tan vỡ này. Tư Mã Tín nhìn ngọn núi, không có chút gì vui vẻ, ngược lại con người của hắn co rút lộ ra vẻ chấn kinh, mạnh mẽ lùi ra phía sau. Khoảnh khắc y lùi, thì trên ngọn núi duy nhất nơi này bỗng nhiên tự tách ra một khe hở, bùn đất rơi xuống. Từ trong khe hở, Tô Minh từng bước một đi ra. Hắn đi qua đâu không có gió, dù gió dấy lên từ mặt đất hoặc là vì quạt báu của Tư Mã Tín quạt tới, tất cả đều biến mất ngoài người của hắn. Vì không có gió, vậy cho nên núi đất ở trước mặt của Tô Minh không thể nào ngưng tụ, hắn cất bước đi ra, đạp một bước. Tư Mã Tín lùi nhanh, hắn đang biến mất, khi xuất hiện đã đứng bên cạnh của y. Giây phút hắn xuất hiện thì Tư Mã Tín khựng lại, không phải là y không muốn lùi tiếp mà vì hô hấp đông cứng. Xung quanh y trong chớp mắt không còn gió, gió không có và toàn thân của y cảm thấy như mất hết sức lực, như không thể nào đứng vững được. Nắm đấm của Tô Minh tốc độ tựa như là tia chớp tới gần Tư Mã Tín, đánh vào ngực của y. Nắm đấm đánh ra, Tư Mã Tín hộc máu, trước ngực sụp xuống, bắn ngược. Tô Minh cất bước đuổi theo phía sau, túm lấy cánh tay phải của Tư Mã Tín, giật lấy quạt báo trong tay của y làm cho Tô Minh kinh sợ. Quạt này, thuộc về ta. Tô Minh lạnh lùng nói, quạt nhanh chóng bị hắn cất đi, lại một đấm đánh vào người của Tư Mã Tín. Nắm đấm này khiến cho ngực của Tư Mã Tín bị đánh ra một cái hố to. Y giận trừng mắt nhìn chằm chằm vào Tô Minh, nhưng y vẫn chưa chết. Khóe miệng của Tư Mã Tín tràn ra máu, thân hình quái dị nhanh chóng hồi phục, dường như ở trong người tồn tại vô số sự sống, hoặc nên nói là với thần thông tồn tại vô số man trùng, mỗi lần mà y bị trọng thương sẽ có man trùng hiến dâng sinh mệnh để hồi phục lại. Đây là chỗ quái dị của man chủng, cũng là nguyên nhân tại sao man thần đời thứ hai bị tiên tộc chia thân hình thành 4-5 mảnh. Tô Minh im lặng, không ngừng tới gần. Một đấm, đầu của Tư Mã Tín nổ, nhưng hắn lập tức mọc lại một cái đầu khác. Một đấm, thân thể mà Tư Mã Tín đang tàn vỡ ra thì lại hình thành như cũ. Tư Mã Tín trong lòng cực kỳ nóng nảy, y ở bên cạnh Tô Minh vì không có gió mà chỉ có thể bị động chịu từng cú đấm đánh vào người, chỉ có thể mặc kệ quạt báu bị hắn cướp. Trong thời gian ngắn, hắn thôi đi, nhưng man trùng của y không phải là vô số, y phải bất tử. Mắt thấy nắm đấm của Tô Minh lại đến nữa, mắt của Tư Mã Tín đỏ rực, hắn cắn đầu lưỡi định phun máu, nhưng không cách nào phun được máu ra, vừa bắn được đảo ngược vào cổ họng của y, khiến cho nắm đấm của Tô Minh lại đánh vào người của y, làm cho người của y thành 4-5-6 mảnh, sau đó lại ngưng tụ lại, lại tiếp tục tới gần. Tư Mã Tín giận trợn con mắt, y không cam lòng, y còn có rất nhiều thần thông vẫn chưa thể sử dụng, vẫn còn có pháp bảo chưa lấy ra, nhưng giờ thì bị động, cứ bị Tô Minh liên tục đánh, không cho y chút thời gian phản kháng. Y cần rất nhiều thời gian, chỉ là vài giây, y cần có thể để thoát khỏi thế giới không có gió quái dị của Tô Minh. Trong lòng của y rít gào, nắm đấm của Tô Minh lại tới gần, đánh vỡ người của y rồi y hồi phục thì lại tới nữa. Mắt thấy nắm đấm của Tô Minh vẫn đang đánh xuống, mắt của Tư Mã Tín tràn ngập ra tơ máu, trong lòng của hắn điên cuồng. Khi nắm đấm tới gần, y không tiếc hút đi rất nhiều sức sống của man chủng, trả một cái giá thật đắt, một chớp mắt, chết không ít man chủng. Người từ trong ra ngoài triển khai ra một lần nữa tự bạo. Uy lực tự bạo sẽ kinh thiên động địa, giờ mới thì triển ra đã là thành lực lượng hủy diệt, khiến cho nắm đấm của Tô Minh tiếp tục đánh xuống sẽ phải đối mặt với trùng kích tự bạo cường đại như vậy từ Tư Mã Tín. Trùng kích này sẽ khiến cho Tô Minh bị thương nặng, khiến cho hắn không thể nào không từ bỏ cơ hội vì khó khăn lắm mới vào tay. Tư Mã Tín thì vì thần thông quái dị, dù hy sinh không ít người man chủng nhưng y có thể hồi phục lại, chỉ cần một cơ hội là y có thể thi triển ra càng nhiều thần thông. Mối hận đối với Tô Minh giờ đây đã khắc sâu, y cho rằng Tô Minh chắc chắn là sẽ phải thụt lùi, đây là lựa chọn duy nhất của đối phương. Khóe môi của Tư Mã Tín nhếch cao, nhưng nụ cười vừa lộ ra thì khoảnh khắc thân thể tự bạo nổ tung, nụ cười lại đông cứng, hắn trợn to con mắt. Y chính mắt nhìn thấy không biết làm sao mà Tô Minh trong chớp mắt này đã trở thành một thiếu niên, nửa tóc bạc, nửa tím, toàn thân tỏa ra hơi thở và uy áp làm cho y phải hoảng sợ. Giây phút quan trọng này, Tô Minh lựa chọn hóa thân thành túc mệnh. Tư Mã Tín đột nhiên nhớ tới, y mới nãy là bức ép Tô Minh, thi thể dưới đất vỡ ra ngừng tụ, hình ảnh đó khiến cho y chấn kinh. Tim của y đã ngừng đập, Tô Minh hóa thân túc mệnh nâng lên tay phải vung hướng Tư Mã Tín. Cái vùng này năm tháng ở trên người Tư Mã Tín đảo ngược. Thân thể của y sắp tàn vỡ, thì thời gian bỗng nhiên rút lui, tu vi hỗn loạn, sắp tàn vỡ lại bình ổn. Nụ cười nhe răng trên mặt của y đông cứng, trở về chỗ cũ. Y trả một cái giá rất đắt, hy sinh nhiều man trùng để đổi lấy một cơ hội cứ như vậy, đã bị Tô Minh phất tay ngăn chặn. Cũng lúc đó, nắm đấm của Tô Minh ầm một tiếng đánh vào người của Tư Mã Tín, làm toàn thân của y vỡ ra, rồi lại vung tay. Thời gian đảo ngược, y rơi vào luân hồi vô cùng tận. Đó là bao gồm giới vô phòng của Tô Minh, và hắn hóa thân thành túc mệnh, thực hiện vô tình này khiến cho Tô Minh liền phát hiện ra có lực lượng càng cường. Tuyệt vọng sinh ra trong lòng của Tư Mã Tín. Y điên cuồng thét gào, không cam lòng, không cam lòng. Y có thể cảm giác rõ ràng man trùng của mình đang chết hàng loạt, không bao lâu nữa, y sẽ không còn man trùng để hấp thù, khi đó chờ đợi y chính là cái chết. Nhưng y là Tư Mã Tín, không phải là người bình thường ở trong tuyệt cảnh, không ngừng luân hồi tuần hoàn. Trong cơ thể của hắn có một khối xương trước đã bị hắn đánh thì đã vỡ vụn ra. Khoảnh khắc xương cốt vỡ, trên bầu trời xuất hiện hình ảnh khiến cho nắm tay của Tô Minh ngừng lại. Hết chương. Thiếu nữ. Bởi vì bầu trời tan vỡ, vậy cho nên giờ này bị bóng đêm thay thế, hắc ám vô tận không biết lan tràn đến đâu, không biết rốt cuộc là nó có bao nhiêu, lườn lẹo, tự nhiên là một cái mồm đầy răng, nhanh chóng muốn cắn nuốt mọi thứ. Tầng thứ 8 của thiên môn nằm ở trong tầng ngấm của nó, có lẽ rất nhanh, tùy thời, chốn này sẽ hóa thành hắc ám. Bây giờ trong hắc ám ở bên trên, bỗng nhiên xuất hiện vặn vẹo, một khe hở to lớn hiện ra trong tối tăm. Trong khe hở truyền ra từng tiếng gầm giống. Bên trong, Tô Minh nhìn thấy Bạch Tố. Người của Bạch Tố đầy máu, trước mặt của cô là vô số những xác người. Hiện tại có hai người khổng lồ tàn nhẫn giống gầm ở gần. Khuôn mặt xinh đẹp lộ ra nụ cười thảm thiết, vết sẹo ở trên mặt bị máu nhuộm lại đẫm càng bắt mắt. Phía sau của cô, ông lão mặt mày tái nhợt, mở mắt, nhìn bóng lưng của Bạch Tố, trong mắt lộ ra vẻ đau thương. Mắt thấy hai người khổng lồ sải bước bên cạnh, rất nhanh, cách chưa tới mấy mét, Bạch Tố biểu tình bình tĩnh, cùng với tuyệt vọng trong mắt, hình thành đối lập rõ rệt. Dường như cô đang hơi hoảng hốt, không biết trước khi chết nên nghĩ đến gì mà mỉm cười, mắt khép lại. Khe hở ở trên trời vì truyền ra thanh âm khiến cho khe hở trông như là một con đường, khiến cho người ta có thể bước vào được bên trong. Đó là thủ đoạn của Tư Mã Tín, y mở ra một con đường để cho Tô Minh trông thấy Bạch Tố đang gặp nguy hiểm, chỉ cần hắn đi cứu là y có cơ hội để thở dốc. Nếu như Tô Minh không cứu thì... Y tin tưởng rằng Tô Minh chắc chắn sẽ đi cứu. Tô Minh im lặng, một đấm đánh vào Tư Mã Tín, đánh cho y tàn vỡ rồi hắn lại thở dài, thu lại hóa thân túc mệnh, trừ lại thời gian vài giây, cất bước hướng bầu trời. Khoảnh khắc hắn cất bước đi, thân thể trở lại bộ dạng vốn có, trực tiếp bước vào trong khe hở ở trên trời, xuất hiện ở trong cõi trời đất tràn ngập sắc xám. Giây phút hắn xuất hiện là lúc Bạch Tố đang nhắm mắt, ngoài người có hai người khổng lồ gầm gừ, vung nắm đấm đánh tới. Mắt của Tô Minh lóe ra sát khí, khoảnh khắc người biến mất. Bạch Tố nhắm mắt, cô không để ý sống chết gì nữa, không đắn dọn đo gì khác. Cô ở trong ký ức nhìn quá khứ, nhìn vẻ vui sướng trên cửu phong. Cô rất mệt mỏi. 20 năm nay một lần, hối hận năm đó tại sao mình lại không quý giá cơ hội một chút. Nhưng mọi thứ đã chỉ là quá khứ, cô không thể nào đổi được. Cô cứ mơ tưởng rằng nếu như trời cho cô cơ hội gặp lại lần nữa, cô chắc chắn sẽ quý trọng, chắc chắn như vậy. Tử vong không tới, bên tai vang vọng tiếng hét thê lương và tiếng nổ điếc tai khiến cho Bạch Tố bị lôi ra khỏi ký ức. Cô bản năng mở mắt, nhìn rồi thì không thể nào khép kín được nữa. Cô trông thấy một bóng lưng, một bóng hình rất quen thuộc như khắc ở trong xương tủy, đứng ở trước mặt của cô. Hai người khổng lồ lao đến, thân hình tan vỡ, hét thảm biến thành bụi phấn. Xung quanh của cô, ánh tím lượn lờ, thành vòng tròn trùng kích quét tứ phía, đi đâu là các xác xám, tông tới đều là rung lên vỡ vụn. Tô Minh. Bạch Tố ngây ra tại chỗ. Cô không thể tin vào mắt mình, mãi đến khi nhìn thấy Tô Minh xoay người lại, thì Bạch Tố rơi lệ, đầu óc trống rỗng. Giây phút này dường như thế giới đã mất hết, chỉ còn lại thân hình đó tồn tại. Cũng thấy Tô Minh có ông lão, y ngơ ngác nhìn Tô Minh, tràn đầy vẻ khó tin. Y biết Tô Minh sao có thể không nhận ra đệ tử cửu phong năm đó khiến cho con gái của y rơi vào trong thống khổ. Y từng dấy lên sát khí, nhưng mà vì Bạch Tố mà hóa thành thở dài. Bây giờ Tô Minh đem đến trùng kích cho y không thua gì lúc Tư Mã Tín trở về. Tô Minh. Khi Tô Minh ngoái đầu nhìn Bạch Tố, cô đang khóc. Cô lao tới ôm lấy Tô Minh, như là sợ đối phương sẽ biến mất. Người của Tô Minh cứng ngắc rồi dần dần mềm xuống. Hắn nhìn Bạch Tố khóc lóc trong ngực của mình. Ký ức xưa hiện ra, nhưng cuối cùng cũng dừng lại ở trong tuyết. Tâm biến, thành kính thở dài không biết xa xưa đã thuộc về ai. Nhưng giờ đây, tại đây, không cho phép Tô Minh nghĩ quá nhiều. Hắn ôm lấy Bạch Tố, ánh mắt rơi vào trong người của ông lão phức tạp nhìn mình. Vùng tay áo cuốn lấy ông lão, mang theo Bạch Tố lao hướng khe hở bầu trời mà hắn tới. Khe hở đang nhanh chóng thu nhỏ lại, từ khi Tô Minh đi tới. Tới lúc hắn đi, thời gian rất ngắn, nhưng dù là như vậy thì khe hở này chỉ còn một nửa. Hiển nhiên, Tư Mã Tín không muốn để cho Tô Minh đi ra. Trên mặt đất phát ra từng tiếng gầm rú, chỉ thấy phía xa xôi có gần 100 người khổng lồ sải bước lao nhanh tới. Lúc trước Tô Minh đã chú ý tới chúng rồi, bộ dạng rất giống như Tử Hải cự nhân. Mặt đất chấn động, xuất hiện ở khe hở to lớn, dường như khi Tô Minh đến dẫn động nhiều sinh linh cường đại nơi này chú ý. Giây phút Tô Minh mang theo Bạch Tố và cha của cô tới gần khe hở, sắp khép kín, thì trong đất phát ra những tiếng gầm khiến cho hắn nghe xong tinh thần rúng động. Hắn trông thấy ở trong khe hở to lớn dưới đất, chui ra một con rồng màu vàng. Nói là con rồng, nhưng trông nó không giống xích long. Thân thể của nó lộ ra khỏi mặt đất chừng ngàn mét, không râu, ngược lại ở hai má mọc đầy gai, lan tràn chừng 5 mét, toàn thân là màu vàng đất, có rất nhiều vậy. Con rồng ngửa đầu gầm, thanh âm kinh thiên, thân hình của nó trông cực kỳ chân thật chứ không phải là ảo ảnh, đó là một con rồng chân chính. Nó vươn vuốt rồng ẩn giấu sướng xuống dưới mặt đất, trở nên động đất. Nó ngửa đầu, mũi hít hà, dường như người thấy mùi khiến cho nó phát cuồng, mắt nhìn chằm chằm vào Tô Minh, gầm giống điên cuồng lao hướng Tô Minh. Uy nhiếp cường đại có thể đến từ thân rồng khiến cho Tô Minh có cảm giác khi còn yếu ớt trông thấy trúc cửu âm. Khi uy hiếp rồng giáng xuống trên người của Tô Minh, xích lam ngủ say ở trên tay của hắn mạnh mẽ mở mắt. Khoảnh khắc mở mắt, nó bay ra khỏi cánh tay của Tô Minh, ở giữa không trung hóa thành xích long ngàn mét. Nó ngủ say vốn sẽ không tỉnh dậy, nhưng bị hơi thở đồng loại kích động, gầm hướng rồng vàng. Để hắn đi đi. Khi hai con rồng gầm giống, khe hở ở trước người của Tô Minh nhanh chóng thu nhỏ, nhưng bởi vì uy nhiếp quá lớn đã vượt qua tu vi của hắn áp xuống, không thể nào nhúc nhích được, bỗng như một giọng nữ phát ra từ dưới đất. Giây phút thanh âm vang lên, rồng vàng không gầm nữa mà nhìn chằm chằm Tô Minh. Tiếng giống ngừng, uy áp trên người của Tô Minh cũng tán đi. Hắn cúi đầu nhìn mặt đất, Không do dự nữa, hắn mang theo cha con Bạch Tố mặt tái nhợt lao hướng khe hở. Xích Long biến thành vệt sáng đỏ bay ra theo Tô Minh. Tô Minh rời đi, khe hở bỗng nhiên khép lại, biến mất không còn bóng dáng. Trong khe hở ở dưới đất, một cô gái chậm rãi bay ra. Cô gái tuổi khoảng đôi mươi nhưng ánh mắt ẩn chứa năm tháng tang thương, diện mạo cực kỳ xinh đẹp, đủ khiến cho trời đất mất sắc. Tất cả sinh linh đều mờ nhạt. Sự xinh đẹp này hiếm thấy ở trong trời đất, hoặc nên nói là không nên tồn tại. Cô bay lên, chậm rãi đứng ở trên lưng của Hoàng Long, mắt lấp lóe nhìn bầu trời, nhíu mày. Trên người của hắn, tại sao lại có hơi thở của Tố Minh tộc của Minh Hoàng chân giới? Cô gái ngâm nghĩ, bỗng nhiên lại cười, nụ cười của cô khiến cho trời đất hoàn toàn mất đi nhan sắc. Thú vị đây, chỗ khe hở không gian đạo thần chân giới là thông hướng một góc đất âm tử. Nếu khó khăn lắm mới ra khỏi nhà khi tiểu hoàng, chúng ta đi đất âm tử xem. Thiếu nữ chắp tay sau lưng, mỉm cười lộ ra sự cao quý. Con rồng bị gọi là tiểu hoàng chớp mắt, gầm vài tiếng với tiểu nữ. À, người nói trên người của hắn có hơi thở làm người ghét. Vậy thì lại càng phải đi xem. Thiếu nữ ngồi xổm xuống sờ đầu của Hoàng Long. Con rồng lộ ra biểu tình thoải mái, thoáng người lên mang thiếu nữ lao lên trời. Phút chốc dung nhập vào không trung không còn bóng dáng. Tố Minh tộc. Đây là một tộc quần dù chỉ ở Minh Hoàng chân giới của chúng ta cũng là cực kỳ bí ẩn. Truyền thuyết đã mất hết mới đúng. Thiếu nữ thì thào, mắt đầy hứng thú, theo Hoàng Long xuyên qua đi hướng đất âm tử. Trong tầng thứ 8 của thiên môn, hư vô đã bị hắc ám cắn nuốt. Tô Minh cất bước đi ra. Khoảnh khắc hắn bước ra, tầng thứ 8 thiên môn ầm ầm hoàn toàn nứt vỡ. Mắt của Tô Minh lóe lên, không một chút do dự, mang theo cha con Bạch Tố lao hướng tầng thứ 7. Nơi này không còn Tư Mã Tín. Nhưng Tô Minh tin tưởng y tuyệt đối không rời đi, nỗi lòng muốn giết hắn cũng như ý niệm, hắn muốn giết y sâu sắc như nhau. Trên tầng thứ 8 tan vỡ, mảnh vỡ không gian khiến cho cả thiên môn xuất hiện chấn động mãnh liệt, lối ra bị phong ấn rung động cưỡng ép thành đánh mở. Một đường lao nhanh, Tô Minh xuyên qua tầng thứ 7, thứ 6. Sau lưng của hắn, hắc ám không ngừng cắn nuốt, hủy diệt tất cả, xem bộ dạng như là muốn hoàn toàn nuốt mảnh vỡ không gian thiên môn tồn tại. Từng cầu vồng xé gió lao ra theo dao của Tô Minh, những người còn lại ở trong nháy mắt tầng thiên môn chỉ có thể đi theo hắn mới sống sót được. Đặc biệt là bây giờ, cửa ra vì chấn động mà vẫn còn bị đánh mở, khiến cho có khả năng ra khỏi đây. Mãi đến khi Tô Minh xông vào tầng thứ nhất, liếc vào trận pháp bị mở ra, cuốn theo thân thể của ông lão áo trắng lúc trước cầu cứu hắn, lao hướng lối ra. Hết chương. Tay trái của man thần. Khi Tô Minh bước vào trong trận pháp này, thân thể của hắn biến mất thì nguyên thiên môn lan tràn tan vỡ. Sau lưng của Tô Minh, từng người bộ lạc còn sống sót có được tự do rời ra khỏi chốn này theo hắn lao ra. Khi bước vào trong trận pháp thì bị mở ra rồi biến mất. Tô Minh xuất hiện ở trên mặt biển ngoài Cửu Phong, sóng cuồn cuộn tầng tầng cuốn hóa thành những trận pháp to lớn. Trận pháp ầm ầm mang hình thành cuồng phong cuốn lấy trời đất. Cửu Phong dưới cơn sóng dữ mặt biển xoay tròn như là nguy cơ chập ùm, như là thủy thời sẽ bị nhấn chìm. Mắt Tô Minh trượt lóe, nhoáng người lên lao hướng Cửu Phong, chớp mắt đã tới gần. Hắn đặt cha con Bạch Tố và ông lão áo trắng thiên môn xuống, chân phải nâng lên mặt đất, giẫm vào đất của Cửu Phong. Một bước đạp xuống, chấn động cường đại từ người của Tô Minh truyền đến hoàn toàn Cửu Phong, đưa vào nước biển tứ phía. Một tiếng nổ điếc tai như là sấm sét vang vọng. Tứ phía của Cửu Phong nước biển cũng là bắn tung giạt ra xung quanh, khiến cho mặt biển lấy Cửu Phong làm trung tâm đã trở thành một cái hố to lớn. Mép hố sóng biển nổi lên trời, từ xa nhìn ra khiến người ta kinh sợ, tự nhiên là một bàn tay to lớn, ẩn chứa biển rộng, trở thành một cái hố sâu. Khi hố sâu hình thành, Cửu Phong trong nước biển lộ ra, phần rời khỏi mặt biển đã thêm mấy trăm mét. Tô Minh nâng lên tay phải, ấn pháp quyết bỗng nhiên nhấn xuống đất. Nhấn xuống, và tóc của Tô Minh bị gió thổi bay, biểu tình của hắn vẫn bình tĩnh, mắt lóe ra ánh sáng. Tay phải của hắn ấn mặt đất, một tầng sáng vàng bùng bùng phát trong người của Tô Minh, như là lan tràn lấy tay phải của hắn làm trung tâm khuếch tán ra tứ phía. Phút chốc đã phủ lên hoàn toàn Cửu Phong, nhưng màn sáng này thủ hộ cho Cửu Phong. Chính lúc này, bốn phía trước là nước biển lúc trước bị Tô Minh nhấn chìm khuếch tán đã hình thành cái hố đang nhanh chóng hồi phục. Nhưng theo chúng hồi phục thì màn sáng của Cửu Phong chớp lấy ra những ánh sáng màu vàng, khiến cho Cửu Phong nguy nga sừng sững trong sóng gió cuồng phong. Tô Minh đứng ở trên Cửu Phong, đứng ngoài động phủ của hồ tử ngủ say như chết. Sau lưng của hắn, hai cha con của Bạch Tố mới trải qua thiên môn tan vỡ, giờ tinh thần chấn động lại càng khác so với tu vi của Tô Minh hiện ra. Đặc biệt là cha của Bạch Tố, y nhìn bóng lưng của Tô Minh, biểu tình tràn đầy vẻ khó tin. Tô Minh không chút do dự, thần thức của hắn tỏa ra tám hướng. Hắn biết cuộc chiến với Tư Mã Tín chưa kết thúc, dù mới này nếu như không đi cứu Bạch Tố thì hắn có 8 phần tin chắc có thể ở trong liên tục luân hồi và ly phong triệt để giữ Tư Mã Tín. Nhưng các loại thuật pháp truyền thừa của man thân đời thứ hai mà Tư Mã Tín đang làm, Tô Minh phải hơi kiêng dè. Hắn cho rằng đối phương sẽ không rời đi, chắc chắn là còn ở bên này. Tô Minh tản thần thức, đôi mắt của hắn ngưng tụ, hắn phát hiện ra ở đáy biển rõ ràng là tồn tại một tảng băng không hề tan. Băng giá không giống với thế giới ở trong Ấn Đại Ngu, nơi này băng tầng tỏa ra màu đỏ, sặc sỡ. Trong huyết sắc băng có một con đường, thần thức của Tô Minh trông thấy bóng dáng của Tư Mã Tín xẹt qua con đường lao sâu vào huyết sắc, lại còn có cả băng tầng. Hãy ở đây chờ ta. Nỗi niềm giết Tư Mã Tín của Tô Minh vẫn chưa từng giảm, mắt của hắn lóe lên, tiến đến một bước, bước vào trong biển, lao hướng đáy biển. Tốc độ của Tô Minh rất nhanh, triển khai thuấn di, phút chốc đã ở đáy biển. Hắn lần theo dấu vết của Tư Mã Tín chui vào ở trong con đường, truy sát theo phía sau. Chỗ này có lẽ là đất băng xuyên ở dưới Thiên Hàn Tông nằm đó. Chẳng qua băng tuyết này hòa tan đã thành biển, nhưng mà nó vẫn còn đó. Xem ra Tư Mã Tín này là tại đây có được tạo hóa của hắn. Tụi mình lao nhanh ở trong con đường máu đỏ. Xem hắn thong dong, nhưng mà thực ra lòng của hắn rất cảnh giác. Thần thức khuếch tán, lướt qua, trong thần thức lập tức xuất hiện bóng dáng của Tư Mã Tín. Đó là một tảng băng màu đỏ, con đường ở trong mặt băng này tầng tầng, thực ra chỉ là một khe hở mà thôi, nhưng không biết tại sao nước biển lại không thể nào lọt vào đó. Băng tầng đỏ, rất dày, khiến cho khe hở của một con đường rất dài dưới băng tầng này, mặt đất đỏ sậm như là bị máu tươi nhuộm thành. Thần thức thấy một mảnh đỏ rực, tôi mình biết, nhìn những thứ băng tầng đỏ này thực ra trong suốt, nó chỉ là ảnh chiếu thế giới máu ở bên ngoài mà thôi. Trong thế giới máu đỏ ở phía dưới băng tầng, mặt đất này có một cánh tay to lớn hơn 10 mét, đang vươn ra khỏi mặt đất. Hướng lên bầu trời, năm ngón thành vuốt như là dưới đất chôn vùi một linh hồn bất khuất, muốn vươn tay chộp nát vùng trời. Rõ ràng đó là một cánh tay trái. Trong lòng bàn tay chỉ tay rõ ràng là da tuy thô ráp nhưng trông rất thực sự. Trên cánh tay đã tỏa ra một hơi thở cường đại khiến cho thần thức của Tô Minh hơi chạm vào, lập tức tan vỡ. Đây, tay trái của man thần. Trong lòng bàn tay trái ngồi một người, hắn chính là Tư Mã Tín. Nơi này là chốn Tư Mã Tín đạt được tạo hóa, căn nguyên y có được truyền thừa man thần đời thứ hai. Nếu như không đến bất đắc dĩ thì y sẽ không dẫn dắt Tô Minh tới. Trong tầng thứ 8 thiên môn, cuộc chiến quái dị với Tô Minh không thể nào khống lại hành động của mình, không thể nào khống chế cảm giác năm tháng luân hồi đủ khiến cho người ta phát điên, khiến cho y không muốn thử nỗi khổ như vậy nữa. Vậy cho nên y phải tại đây cùng với Tô Minh tiến hành trận chiến sinh tử cuối cùng. Bên Tô Minh, thần thức trông thấy Tư Mã Tín thì tan vỡ, làm cho hắn khựng bước chân. Sắc mặt tái nhợt nhanh chóng hồi phục lại. Biểu tình của hắn âm trầm, nhìn khe hở con đường trước mặt. Qua một lúc thì mắt lóe lên, lao lên. Tư Mã Tín ngồi xếp bằng trong tay trái của man thần. Mắt của hắn lóe ra đầy sát khí, đôi tay ấn trên người chạm vào bàn tay. Y ngửa đầu nhìn băng tầng bị ảnh chiếu đỏ sẫm, khóe miệng lộ ra nụ cười nhạt. Lát sau, mắt của y lóe ra ánh sáng lạnh, đôi tay bỗng nhiên vùng lên hướng bầu trời. Cái vùng này, tay trái của man thần y ở đang âm ầm chấn động. Có ảo ảnh tay trái huyễn hóa ra từ trong cánh tay, một mảnh mơ hồ theo Tư Mã Tín vùng lên, ầm ầm nổ vang. Ảo ảnh tay trái của man thần lao lên băng tầng đỏ, tốc độ cực nhanh vọt ra. Từ xa nhìn thấy hình ảnh này có một chút kinh khủng, rõ ràng bàn tay to lớn từ dưới đất vươn ra lấy tốc độ không thể nào miêu tả đang chộp hướng thân hình lao xuống băng tầng, bóp chặt, tiếng nổ kinh thiên động địa. Băng thần tầng tầng chấn động, ken két vỡ ra, có khe hở lan tràn, xuất hiện rất nhiều băng vụn. Những loại băng vụn này rơi xuống đất, phút chốc băng vụn che lấp bên trên, che đi tầm mắt, ảnh chiếu ánh sáng đỏ khiến cho người ta có cảm giác chói mắt không thể nào nhìn thấy rõ. Con người của Tư Mã Tín co rút, một cái kia y đã chuẩn bị rất nhiều nhưng không cho rằng dễ dàng giết chết được Tô Minh. Nếu như Tô Minh dễ dàng bị giết như vậy thì hắn tuyệt đối không sống đến tận bây giờ. Theo Tư Mã Tín thấy, Tô Minh này có thể nói là đại địch hiếm có trong đời của y. Dù rằng năm đó y là thiên tài tại Thiên Hàn Tông hay là bây giờ có truyền thừa man thần đời thứ hai, tự xưng là man thần đời thứ tư, đều sẽ bị đánh bại trong tay của Tô Minh. Giờ trên bầu trời, trông như là thần thông của Tư Mã Tín hủy diệt bóng của Tô Minh dọc theo con đường để bước vào trong đó, nhưng y không có một chút nào thả lỏng. Con người co rút, đôi tay ở trước người nhanh chóng biến đổi ấn quyết, vùng hướng bầu trời. Cái vùng này, những vụn băng hoàn toàn vỡ tung, đảo vòng hướng lên bên trên. Khoảnh khắc vụn bay hướng ở bên trên thì cảm giác cực kỳ nguy hiểm hiện ra trong lòng của Tư Mã Tín. Cùng lúc đó, thân hình ở trên trời lấy tốc độ cực kỳ nhanh như sao băng xé gió, ầm ầm lao hướng Tư Mã Tín. Tốc độ của thân hình này quá nhanh, như là vọt vào con mắt của Tư Mã Tín. Chớp mắt, thân hình đã là cách Tư Mã Tín chưa mấy chục mét. Đó, hắn chính là Tô Minh. Tốc độ của Tô Minh rất nhanh, khoảnh khắc hai mắt lóe ra sát khí, tay phải nâng lên chỉ hướng Tư Mã Tín. Cái chỉ này ẩn chứa ý chí của Tô Minh, như là cả người dung nhập vào một chỉ, trời long đất lở, khoảnh khắc tới gần. Lúc nguy hiểm, đổi lại là người khác, có lẽ không thể nào tránh thoát khỏi chỉ một chỉ và tốc độ cực kỳ nhanh đó. Nhưng Tư Mã Tín là một thiên tài năm đó, giờ tự xưng là man thần đời thứ tư, thì đương nhiên hắn có chỗ để kiêu ngạo. Gã không chút do dự, chợt há to mồm, không chút né tránh Tô Minh, mà phát ra những tiếng gầm khủng khiếp. Tiếng gầm không phải là những thanh âm bình thường, ẩn chứa những lực lượng tinh túy như là Tư Mã Tín đạt được từ truyền thừa của man thần đời thứ hai. Đó là một loại lấy thân thể của y làm vật dẫn, dường như tiếng gầm của man thần đời thứ hai đang bổ núi, truyền từ muôn thuở xa xưa ra. Đó là man thần giống. Khoảnh khắc tiếng giống truyền tới, con người của Tô Minh co rút lại, tai của hắn ù, chảy đầy máu. Không khí xung quanh của hắn tan vỡ ra từng tấc, hình thành hủy diệt sụp đổ. Lực lượng cường đại không thể nào hình dung trùng kích vào Tô Minh, làm cho thân thể của hắn lao nhanh cực độ chợt phải khựng lại. Toàn thân của hắn nổ tung ầm ầm, có cảm giác máu thịt sưng là bị xé nát. Khóe môi Tô Minh dính máu, người bắn ngược, bị tiếng giống này làm cho rút lui vài bước. Tiếng giống thì đủ uy lực kinh người, nhưng đối với Tư Mã Tín rõ ràng là không phải tùy ý thi triển ra được. Thân hình của y theo tiếng giống lấy mắt thường trông thấy đang héo tàn, dường như tinh hoa toàn thân đã bị máu thịt vì phát ra tiếng giống này mà hút đi. Tay trái của man thần dưới đất rung lên, như là có khí thế không thể nào trông thấy chui vào người của Tư Mã Tín, quanh quẩn tầm bổ cho y. Tô Minh, đây là nơi ngươi chôn xác. Tư Mã Tín vẻ mặt dữ tợn nhìn chằm chằm vào Tô Minh ở giữa không trung mấy trăm mét. Khuôn mặt của y từ héo rũ trở thành hồi phục, nhưng bề ngoài trông y cực kỳ hung tợn. Hết chương. Tư Mã Tín biến. Khi thấy lùi Tô Minh thì Tư Mã Tín biểu tình dữ tợn, đôi tay của hắn nâng lên nhanh chóng ấn pháp quyết, hắn cắn đầu lưỡi hộc ra bãi máu. Máu rơi hết xuống bàn tay dưới thân của y, dọc theo chỉ tay lan tràn, khiến cho chỉ tay vốn mờ nhạt dần dần biến rõ. Là man thần, nắm giữ vận mệnh của man tộc. Khống chế thiên địa thương khung, chỉ tay như cách cục, lấy chỉ tay mà giết người. Man thần văn. Tư Mã Tín mở miệng, đôi tay nhanh chóng nâng lên, bỗng ấn lên trên. Khi Tô Minh bị tiếng giống như là ngưng tụ năm tháng xa xôi của man thần đời thứ hai làm cho không ngừng thụt lùi, thì bên tai của hắn vang vọng đầy sát khí của Tư Mã Tín. Người của Tô Minh đầy cảm giác tê liệt, nhưng biểu tình không có một chút hoảng hốt. Ánh sáng lạnh chớp lên, dù rằng thân thể thụt lùi, nhưng tay phải của hắn đang nâng. Trên cánh tay phải ấn xích long chớp lóe càng ngày càng ra màu ánh sáng màu đỏ như đồ đằng. Đôi mắt của xích long sáng ngời nhìn đất bên dưới. Tư Mã Tín ở trong lòng bàn tay man thần đời thứ hai. Chính lúc này, Tư Mã Tín thi triển ra man thần văn, nguyên băng tầng ở trên chớp mắt ảm đạm, xung quanh Tô Minh xuất hiện từng hoa văn màu đỏ. Những hoa văn này lượn lờ tám hướng, trông như là hỗn độn, nhưng nếu như nhìn kỹ sẽ thấy rõ ràng hoa văn ở trên trời chính là chỉ tay của tay trái man thần. Khí thế như là hồng hoang lan tràn ra trong thế giới bằng giá. Con người của Tô Minh co rút, khi chỉ tay biến ảo tứ phía thì cánh tay phải của hắn vang lên những tiếng rồng ngầm. Chỉ thấy xích long biến ảo lượn lờ quanh người của Tô Minh, nó ngẩng đầu gầm rú, thân thể lại biến lớn. Nó dài ngàn mét, xoay quanh người Tô Minh, gầm lên. Băng tầng bên trên ken két, chấn động sụp đổ không ít. Tư Mã Tín nhìn thấy xích long xuất hiện thì con người của hắn lại co rút. Tô Minh thể hiện cường đại và thủ đoạn đã vượt qua ngoài dự tính của Tư Mã Tín. Y không thể ngờ đến tận bây giờ mà hắn vẫn còn có một chút, một thú hình rồng, xem ra, quả nhiên rất mạnh. Tư Mã Tín biểu tình âm trầm, nhìn thấy xích long hiện ra thì tay phải của hắn ấn pháp quyết bỗng chỉ vào trán của mình, dùng móng tay, út, rạch ra một vệt trên trán, khiến cho máu chảy. Máu của hắn chảy đến đầu, chỉ tay bên trên biến thành bàn tay to, chẳng qua, tay là do chỉ tay cấu thành, trông vẫn rất thật. Tiếng nổ ầm ĩ, bàn tay do chỉ tay biến thành bỗng nhiên nắm lại, như là muốn bóp chặt Tô Minh ở trong lòng bàn tay. Theo động tác nắm tay, không trung ở trên trời rung động, chỉ tay to ngưng tụ co rút, như là ẩn chứa phép tắc cõi trời đất, khiến cho người ở bên trong có cảm giác tinh thần hoảng hốt. Khi bàn tay chỉ tay chụp hướng Tô Minh, thì xích long gầm vang đến tận trời, thân hình của nó lại biến to ra, quét tứ phía, hóa thành lốc xoáy xích long khổng lồ, lấy thân hình của nó đối kháng với bàn tay chỉ tay tới. Tiếng nổ vang dội, bàn tay nắm chặt, xích long gầm lên lại càng rung tợn. Hai lực lượng đến từ Tô Minh và Tư Mã Tín ở trong không trung kình nhau. Mọi chuyện chỉ xảy ra trong mấy giây, chúng nó va chạm, tiếng nổ kinh trời, chấn động tứ phía. Dưới sự chấn động có một tầng trùng kích bỗng nhiên khuếch tán. Trùng kích đi qua đầu là băng tầng ở trên đó tan vỡ phạm vi lớn, khiến cho màu đỏ của mặt đất lại càng hỗn loạn. Trên bầu trời, bàn tay vỡ ra từng tấc, cuối cùng là bùng nổ. Nhưng nó dù sao vẫn là thần thông của man thần. Tuy rằng tu vi của Tư Mã Tín không thể nào thi triển ra hết sức mạnh, nhưng dù chỉ lấy ra một chút ít cũng đủ để cho y kiêu ngạo rồi. Khi bàn tay vỡ ra thì thân thể của xích long của Tô Minh rung dậy, thân hình của nó bùm bùm nổ. May là nó có giòi địa khí tổ thành chứ không phải là máu thịt thực sự, nếu không thì nó chết chắc. Dù là địa khí thì giờ đây nó bỗng nhiên tàn vỡ, nhưng mà vỡ ra sau lưng của Tô Minh thì thân thể của xích long lại ngưng tụ, vẻ của nó uể oải, dường như hư ảo không thể nào chống đỡ được. Nó biến thành ấn đỏ trở lại về bên tay trái của Tô Minh, chìm trong giấc ngủ say, tù dưỡng. Thần thông không sai, nhưng ngươi dùng mà vẫn không giết được ta. Tô Minh biểu tình bình tĩnh, mắt tràn ngập vẻ sát khí, nhấc lên trên là một bước, hóa thành cầu vồng xuyên thấu không khí, xuất hiện cách Tư Mã Tín hơn 10 mét. Giây phút tới gần, Tô Minh nâng lên tay phải, không phải là mọi chỉ điểm vào, mà là năm ngón thành vuốt cách không chộp lấy Tư Mã Tín. Cú chộp này, người của Tư Mã Tín run lên, từ tay trái của man thần bị trói bay lên 3 mét. Hình ảnh này khiến cho Tư Mã Tín tinh thần rung động. Y đang sợ hãi Tô Minh. Không ngừng tiếp xúc, đối phương làm ra thủ đoạn khác nhau làm cho y lần lượt phải rung động. Mãi đến khi xích long xuất hiện thì chấn động đạt tới đỉnh. Y không đoán được Tô Minh cường đại đến mức độ đó. Năm ấy, thù hận và thất bại khiến cho Tư Mã Tín đã từng bị hủy đi, vùng dậy đoạt lấy tạo hóa thiên địa. Y và Tô Minh lại gặp nhau nữa, nhưng ở trong thiên môn lần nữa thất bại, cái bóng chết chóc lần nữa buông xuống làm cho niềm tin của Tư Mã Tín đang bị đả kích. Man thần thất đạp, không làm gì được đối phương. Quạt báu thiên địa vẫn là chỉ bị đối phương phá mà thôi. Giờ lực lượng man thần chỉ tay cũng bị Tô Minh chặn. Điều này khiến cho Tư Mã Tín dâng lên tuyệt vọng. Mắt của y đỏ rực, giờ không còn lo đến truyền thừa không hoàn chỉnh. Cần nhiều thời gian dùng hợp tay trái của man thần. Mãi đến khi có ngày, y hấp thu cánh tay này khiến cho nó trở thành cánh tay trái của mình. Hắn mới xem như là kết thúc việc thừa kế. Nhưng bây giờ nguy hiểm, y không lo đến cưỡng ép thì chỉ ra thần thông uy lực càng lớn thì thân thể chịu đựng phản phệ. Còn mắt đỏ rực, Tư Mã Tín phát ra những tiếng kêu sắc nhọn. Theo tiếng giống, thấy chỉ tay trái của mạn thần liền chui ra 9 cây gai đen. Những cây gai này tỏa ra khí lạnh âm trầm, thậm chí có một ít cây gai toát ra giọt nước màu đen. Một giọt nước khuếch tán khí lạnh, toát ra khí âm tà. Mạn thần, gai xương. Mặt của Tư Mã Tín tái nhợt, hắn gầm, thân hình lại héo rũ. Lần này héo rũ lại hồi phục rất chậm. Y gầm giống, những cái gai xương đen tách ra khỏi tay của man thần, tiếng xé gió với tốc độ không thể nào tả lao hướng Tô Minh. Tóc của Tư Mã Tín tung bay, đôi mắt lộ ra vẻ điên cuồng, mượn cơ hội những gai xương lao hướng Tô Minh. Tay phải của hắn bỗng nhiên ấn vào tay trái của man thần, miệng thì thào cái gì đó, nhưng mà những từ ngữ phức tạp khiến cho người ta nghe không thể hiểu được. Con người của Tô Minh cò rũ, hắn cảm giác được nguy hiểm mãnh liệt bỗng nhiên ra ở trong tâm trí. Gai xương này đến gần, dù chỉ có 9 cây, nhưng mỗi một cây toát ra khí hung thần, ngập trời, khiến cho da đầu của Tô Minh mát lạnh. Gai xương màu đen, chất lỏng đen, cho người ta cảm giác rợn gai ốc, rồi tốc độ xe gió lao tới và gai xương đi qua không trung bị nhuộm đen. Tràn ngập phong ấn, Tô Minh thậm chí cảm nhận gai xương này như là tỏa định mình, sẽ không bao giờ ngừng đuổi theo sát. Hắn có trực giác rất mãnh liệt, nếu như bị chỉ một gai xương này chui vào người, hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Đây không phải là gai xương bình thường, nó là ở trong người của man thần đời thứ hai gom góp năm tháng vạn cổ để ngưng tụ ra năm đó oán khí và điên cuồng. Thân thể bị chia năm xẻ bảy phong ấn, tất cả dung hợp lại ở trong năm tháng lâu dài để thay đổi xương cốt, tay trái của hắn sinh ra gai xương. Loại gai này, dù là man hồn đại viên mãn gặp được chắc chắn là sẽ hoảng sợ. May là gai xương không vô tận, nếu như tay trái của man thần này chỉ có nhiều đó mà thôi. Nhưng khi Tô Minh khựng lại lùi ra phía sau, thì Tô Minh trên tay trái của man thần bỗng nhiên ngẩng đầu. Toàn thân giống như là một bộ xương khô, khuôn mặt tuấn tú vẻ héo tàn mà như là bị kéo xuống làn da, lộ ra một khuôn mặt đầy sẹo đến ghê người. Hắn là Tư Mã Tín. Khuôn mặt này, đó mới là mặt thật của y. Da nâu là vì năm đó mặt của Tư Mã Tín ở trong thiên hàn động da đã bị đông lại rồi lại tách ra, khiến cho nguyên bộ mặt của hắn chỉ còn máu thịt màu nâu. Từng vết sẹo lồi khiến cho người ta ánh mắt nhìn thấy đầu tiên là có cảm giác buồn nôn, bộ dạng xấu xí không thành hình người. Tư Mã Tín điên cuồng hét gào. Đây là tay phải ấn tay man thần đời thứ hai bỗng nhiên nâng lên. Khi tay phải y nâng lên thì gai xương hình thành tạo như là đao từ lòng bàn tay trái của man thần đã bị Tư Mã Tín chậm rãi rút ra từ máu thịt. Gai xương này bị rút ra, tay trái của man thần run rẩy. Trong lòng bàn tay, phút chốc gai xương ở trong tiếng giống điên cuồng ngửa đầu. Tư Mã Tín ngửa đầu rút ra hết. Đó là một đao gai xương dài hơn 1 mét, đen thui, bị Tư Mã Tín kéo ra khỏi tay trái của man thần. Bốn phía lạnh lẽo chợt biến băng giá gấp mấy lần, có sát khí vượt qua trước kia cuốn tám hướng. Hắn cầm cốt đao, Tư Mã Tín biểu tình điên cuồng, thù hận nhìn chằm chằm vào Tô Minh. Bây giờ suy nghĩ nhất ở trong đầu của y là lấy đầu của hắn, báo lại mối hận nằm đó. Tô Minh! Tư Mã Tín cất bước đi ra giữa không trung, lần đầu tiên rời ra khỏi tay trái của man thần. Hắn ở giữa không trung, hai tay của y nắm lấy cốt đao to, theo 9 gai xương nhỏ, lao hướng Tô Minh, chém xuống một đao vào hắn. Hết chương. Chiến. Con người của Tô Minh co rút, hắn cảm thấy nguy hiểm, trừ 9 gai xương đen ở trước mặt nhanh chóng lao tới. Mạnh hơn, đó chính là đến từ cốt đao to lớn 1 mét của Tư Mã Tín. Sau 9 gai xương không trung bị cắt đứt, ăn mòn một mảnh tối đen, sát khí lạnh lẽo ập vào mặt, như là ẩn chứa 5 tháng xa xưa, thủ oán và điên cuồng. Man thần đời thứ hai cũng góp phần. Khuôn mặt của Tư Mã Tín biến đổi, thân hình của hắn đã héo rũ. Tô Minh nhìn thấy tất cả, khiến cho hắn nhìn ra cái loại gai xương man thần báu vật này dù rằng Tư Mã Tín cũng khó mà hoàn toàn khống chế được. Đối với y, đó có lẽ là một thanh gươm hài lưỡi. Nếu là như vậy, thì trận chiến này không cần phải đánh. Bảo vật sinh tử ra từ tay trái của man thần là từ phong ấn vạn cổ 5 tháng hình thành, tuyệt đối không phải là Tô Minh bây giờ có thể đối kháng thần thông được. Nhưng, Tư Mã Tín miễn cưỡng thi triển đối với Tô Minh là cơ hội. Bây giờ thì Tô Minh không một chút do dự, giây phút chính gai xương lao tới, tay trái của hắn ấn dưới đất, tay phải nâng lên. Trong lòng bàn tay chĩa lên trời, mu bàn tay hướng đất. Tóc của hắn lấy tốc độ mắt thường trông thấy ở khoảnh khắc gai xương đến thì một nửa thành trắng, một nửa biến tím. Người của hắn bỗng nhiên, gió lốc, bay lên. Ở bên trong, bỗng nhiên bỗng thu nhỏ, hóa thành túc mệnh. Túc mệnh xuất hiện cho tu vi, sức chiến đấu của Tô Minh đã tới đỉnh nhất, có thể chiến đấu với man hồn đại viên mãn. Biểu tình của hắn trầm trọng, giây phút hóa thân thành túc mệnh, Tô Minh nâng lên tay trái, mạnh mẽ vung hướng gai xương lao tới. Cái vùng này như là 5 tháng nghịch chuyển trước mặt của Tô Minh, như là thời gian ở khoảnh khắc này đang đảo lùi. 9 gai xương nhanh chóng tới gần, va chạm với lực luân hồi vô hình, quá khứ của Tô Minh, chỉ thấy 9 gai xương khựng lại nhưng mà chỉ khựng mà thôi, rồi nó lại áp sát. Tuy nhiên, tốc độ đã chậm không ít, như là trong 5 tháng. Còn sau 9 gai xương, Tư Mã Tín tay cầm cốt đao thì biểu tình lại càng điên cuồng. Y chém cốt đao xuống, khựng lại, biểu tình tràn ngập sự thống khổ nhưng cắn răng tiến tới. Mắt của Tô Minh chợt lóe, nắm đấm tay phải đánh ra một đấm về phía trước, hình thành trùng kích. Trùng kích nổ tung trước mặt của hắn và chạm tới 9 gai xương và Tư Mã Tín, khiến cho tiếng nổ lại càng ngày càng kịch liệt, khiến cho không khí sụp xuống. Thân thể của Tô Minh không tạm dừng, hắn lại thụt lùi, tay trái lần thứ hai vùng trước mặt, lần này vùng ra biến đổi không những là tốc độ của 9 gai xương và Tư Mã Tín, quan trọng hơn, lúc trước Tô Minh đánh ra nắm đấm hình thành tan vỡ lập tức hồi phục, lại nổ tung, vòng đi vòng lại, chớp mắt đã hơn 10 lần. Tô Minh biết mình không biến đổi được nhiều gai xương trùng kích mạnh mẽ có thể đối kháng với lực lượng quá khứ hắn thi triển, rõ ràng đang chiếm ưu thế. Nhưng hắn có thể thay đổi nắm đấm mình đánh ra, để cho nắm đấm đó không ngừng luân hồi lặp lại, uy lực đã tới trình độ khủng bố. Nếu mỗi một đấm đều có thể so với lực lượng mạnh nhất của man hồn đại viên mãn, vậy thì hơn 10 đấm dung hợp, tuy chưa nói đến đạt tới một loại biến chất, nhưng lực lượng đã tụ tập lại đã vượt qua lực đại viên mãn tầm thường. Đặc biệt là bây giờ trên người của Tô Minh tàn ra một tia hơi thở tu mệnh, khiến cho nắm đấm không trung ngừng ở trong luân hồi đã đạt đến cực độ. Một tiếng chấn động mặt đất khiến cho băng tầng ở bên trên phạm vi lớn tàn vỡ, tiếng nổ ầm ầm, chớp mắt bùng nổ. Đó là một sức mạnh lớn nhất của luân hồi hơn 10 lần của Tô Minh oanh kích và 9 gai xương và Tư Mã Tín tới gần. Giây phút oanh kích vang vọng, phạm vi băng tầng ở bên trên tàn vỡ quá lớn, vụn băng bay đầy trời, khe hở tan ra mấy ngàn mét, cuối cùng là băng tầng nổ tung, có nước biển ùa vào được dọc theo tầng băng tàn vỡ. Nguyên thế giới như là mưa chút nước, mưa không ngừng như là muốn hoàn toàn nhấn chìm nơi này. Giây phút oanh kích vang vọng, phạm vi băng tầng ở bên trên tàn vỡ quá lớn, vụn băng bay đầy trời, khe hở lan tràn ra mấy ngàn mét, cuối cùng băng tầng nổ tung, có nước biển ùa vào dọc theo băng tầng tàn vỡ. Nguyên thế giới như là mưa chút nước, mưa không ngừng như là muốn hoàn toàn nhấn chìm. Nước biển nhanh chóng lan tràn, tiếng nổ dư âm vang vọng, thân thể của Tô Minh lùi hơn 10 bước, sắc mặt hơi tái, nhưng đôi mắt vẫn bình tĩnh, mạnh mẽ vào tới trước, lao hướng Tư Mã Tín. Phía sau Tô Minh, 9 gai xương ở trước mặt trong đó không ngừng trùng kích, không bị hủy diệt, nhưng tốc độ chậm hơn rất nhiều, hướng đi bị nắm đấm của Tô Minh trùng kích làm hơi biến đổi. Nhưng Tư Mã Tín lại hộc ra một bãi máu, dù sao y vẫn chưa hoàn toàn có được truyền thừa, cưỡng bức thi triển ra man thần gai xương đó là đã cực hạn của y. giờ học máu, vẻ mặt của y trắng bệch, người run rẩy. Tuy nói là bản thân vẫn tiến tới nhưng rõ ràng là đao cốt đã kéo theo y. Tô Minh tới gần, tốc độ rất nhanh, phút chốc đã đến gần 9 gai xương. Nếu đổi lại là gai xương ban đầu thì Tô Minh có nhanh hơn là cũng không thể nào gánh nổi. Nhưng bây giờ thì khác. 9 gai xương này chậm chạp như là lao ở trong 5 tháng. Dường như giữa chúng nó và Tô Minh đã có sự chướng ngại vô hình bởi vì phương hướng của chúng đang bị biến đổi. Xem giống như là Tô Minh xông hướng gai xương, sự thực là khoảnh khắc hai bên tới gần, Tô Minh liên tục chớp lóe lên vài lần. Mỗi lần thoáng cái ở trên đó, hắn đều là đánh, tránh đi khỏi gai xương lao tới. Từ xa nhìn lại, hình ảnh lần này khiến cho người ta có ảo giác, lấy Tô Minh và 9 gai xương hóa thành cầu vồng đen va chạm nhưng không có tiếng nổ phát ra. 9 gai xương như là xuyên thấu người của Tô Minh, tiếng bùm bùm vang vọng, đâm vào mặt đất đầy nước biển. Giây phút nước biển tới, lan tới một nửa cánh tay trái của man thần dựng thẳng lên đất, theo gai xương chìm vào, nguyên nước biển biến thành màu đen. Khí lạnh mãnh liệt, lan tràn tám hướng. Bên cạnh của Tô Minh, tránh né 9 gai xương xong hắn không thể nào thả lỏng, tay phải nâng lên, đâm hướng Tư Mã Tín. Tốc độ của hắn, cốt đao trong tay của y chưa ném xuống thì cú đấm đã đánh vào ngực của y. Một tiếng nổ vang, Tư Mã Tín trợn to mắt, lại hộc máu, vốn y nên ngã ra sau, nhưng vì nắm vào cốt đao nên bị kéo theo chém hướng Tô Minh. Như vậy là một trước một sau, hai lực lượng bùng nổ trong người của Tư Mã Tín, khi cho thân thể của y vào lúc này bị xé rách chia thành hai phần. Một phần là tay phải cầm cốt đao, một phần kia là thân hình còn lại đảo ngược, sự sống nhanh chóng tan biến. Nhưng Tô Minh lại đánh ra một đấm, dù khiến cho Tư Mã Tín tách ra khỏi cốt đao, dù khiến cho y lại trọng thương, nhưng cốt đao dài 1 mét sâu sắc, đã xé gió chém vào hắn. Không có khả năng né tránh, dù rằng là thuật quá khứ thời gian luân hồi vào giây phút này không có nhiều tác dụng. Mắt thấy cốt đao cách đỉnh đầu của Tô Minh chưa đến 2 mét, khí lạnh làm cho toàn thân của hắn lạnh băng. Tô Minh mạnh mẽ ngẩng đầu, ngoài người biến ảo ra hàm sơn chuông. Trên chuông xuất hiện ảo ảnh của cửu anh, chấn động chuông và cốt đao va nhau. Một tiếng nổ kinh trời, tiếng thét thê lương vang vọng, chỉ thấy cửu anh có 3 cái đầu nổ tung, mang theo thân hình còn lại chớp mắt tan biến, quay trở lại vào trong hàm sơn chuông. Cốt đao mang theo sát khí ngập trời một đao dừng ở hàm sơn chuông. Chuông ngân, thét một tiếng. Hàm sơn chuông nhìn như là rắn chắc vô cùng, nhưng chỗ bị cốt đao chém xuống xuất hiện nứt rạn. Giây phút vết nứt hiện ra, hàm sơn chuông nhanh chóng thu nhỏ, chấn động quay vào trong người của Tô Minh. Tư Mã Tín ở phía sau thân thể tàn phá, sự sống không tan biến nữa mà như là có rất nhiều sự sống vô hình tới, khiến cho thân thể của y nhanh chóng hồi phục. Nhưng tốc độ hồi phục rõ ràng là chậm hơn lúc trước Tô Minh gặp y ở thiên môn. Tô Minh, dưới màn thần cốt đao của ta, người chết chắc. Tư Mã Tín thụt lùi, thân hình đang hồi phục ngửa đầu, cuồng cười. Y nhìn chằm chằm vào Tô Minh, thanh âm và tiếng cười hòa nhau, vang vọng trong băng tầng bên trên sụp xuống. Nước biển ùa vào, mặt biển đã ngập hơn phần nửa tay trái của man thần. Chưa chắc. Tô Minh cười nhạt. Giây phút cốt đao tới, ở bên trong thời gian ngắn Tô Minh nâng lên tay phải ấn hướng cốt đao. Khoảnh khắc ấn, lòng bàn tay của Tô Minh xuất hiện một dược đỉnh. Dược đỉnh đó là Tô Minh dùng để luyện dược, nhưng dù sao đó vẫn là đỉnh. Hoàng ở trong đỉnh là thánh vật của Đại Ngu Vương Triều, hoàn toàn là man tộc. Tuy rằng dược đỉnh này không phải là hoang đỉnh, nhưng nếu như là đã là đỉnh thì đương nhiên sẽ có lực lượng. Lại một tiếng nổ kịch liệt hơn nữa, dược đỉnh và cốt đao va chạm. Khoảnh khắc đỉnh ở trong tiếng nổ xuất hiện những vết nứt, những khe hở xuất hiện thì tốc độ của cốt đao khựng lại. Cùng lúc đó, tay trái của Tô Minh nâng lên hư không chụp lấy, lập tức trong tay của hắn hiện ra một cây gậy. Hắn nắm đấm, lấy ra được cây gậy, cắt đi dược đỉnh, đập một gậy vào cốt đao đến gần. Cốt đao và gậy va chạm, dấy lên tiếng nổ mãnh liệt nhất tại đây, khiến cho băng tầng ở bên trên lại lần nữa lan tràn ra vết nứt, nổ tung, khiến cho nước biển lại càng nhiều thêm. Trong tiếng nổ, gậy đã bị vỡ. Cây gậy này từ khi bị Tô Minh nắm giữ đến này, lại tại đây từng tấc nứt rồi lại vỡ tung. Cốt đao 3 lần 4 lượt bị suy yếu tốc độ và lực lượng giờ còn sót lại chưa đến 3 phần, xuyên qua gậy chém hướng Tô Minh. Giờ không lấy ra pháp bảo gì nữa, đôi tay nâng lên, trên đỉnh đầu cốt đao xé gió lao tới. Gầm một tiếng, đôi tay mạnh mẽ chắp lại. Toàn thân chấn động, đôi tay của hắn ở vị trí đỉnh đầu 7 tấc, ấn chặt cốt đao. Hết chương. Đoạt đao. Khoảnh khắc tay của hắn chắp lại làm cốt đao bị cản trở, lập tức có ồ ạt khí lạnh tàn ra từ cốt đao, dọc theo đôi tay của Tô Minh hướng vào trong người. Giây phút này, thân thể của Tô Minh như bị đông cứng, nhưng mắt của hắn sáng ngời, trông có vẻ dữ tợn. Khóe môi của hắn đang tràn ra máu, đây là lần đầu tiên hắn hóa thân thành túc mệnh chảy máu. Một thanh đao, đi theo sai chủ nhân cũng là xứng đáng giết ta sao? Tô Minh quát khẽ một tiếng, người mạnh mẽ trầm xuống. Hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào cốt đao. Tô Minh ta, ta mới là chủ nhân của ngươi. Từ nay về sau, ngươi sẽ thuộc quyền sở hữu của ta. Khi Tô Minh nói ra câu này, thì đôi tay với khí lạnh lan tràn một mảnh tối đen. Mái tóc của hắn bay lên, nguyên thần vọt ra khỏi người. Ở sau lưng của hắn biến thành ảo ảnh lọ to lớn, lao hướng cốt đao. Khi nguyên thần và cốt đao va chạm, hắn cảm nhận được sự bài xích mãnh liệt. Dù rằng bài xích mạnh, nhưng vì lực lượng cốt đao không ngừng bị Tô Minh suy yếu, giờ còn bị đông cứng lại không thể nào bỏ chạy, khiến cho Tô Minh nguyên thần điên cuồng chui vào trong đao. Nếu là ý chí bình thường kéo theo Tô Minh nguyên thần, thì có lẽ không thể nào cưỡng ép đao này. Nhưng Tô Minh mạnh nhất không phải là tu vi, cũng không phải là sức chiến đấu, mà hắn ở trong bất tử biết giật giới của Trúc Cửu Âm đã trải qua vô số luân hồi, năm tháng hình thành ý chí. Ý chí của hắn mạnh mẽ vượt xa tu vi của Tô Minh, dù rằng man hồn đại viên mãn cũng không thể nào so sánh được. Ý chí cường đại có lẽ không có sức chiến đấu mạnh bao nhiêu, có chút cảm giác hư ảo, nhưng nếu như dung nhập cùng với nguyên thần thì bùng phát lực lượng dù rằng không phải là chức sức chiến đấu, nhưng lại có thể khiến cho Tô Minh đối mặt với tất cả các loại đoạt xá không bị người ta lay chuyển. Càng khiến cho hắn đi đoạt xá người khác, trừ khi gặp phải kẻ có ý chí cường đại giống mình, nếu như không, sẽ không có địch thủ. Đoạt xá và pháp bảo cưỡng ép là khắc cất, khắc ấn, có chỗ tương tự. Vậy cho nên Tô Minh trước tiên là phải suy yếu đao, mọi thứ bây giờ là cưỡng ép, chiếm cốt đao làm của riêng. Theo Tô Minh nguyên thần đánh vào, mới đầu cốt đao vẫn còn phản kháng dữ dội, nhưng chớp mắt có tiếng sắc nhọn phát ra từ trong đao. Một lực lượng cường đại từ trong đao khuếch tán ra như là muốn thoát ra khỏi đôi tay của Tô Minh. Vật Tô Minh ta vừa mắt, người trốn không thoát. Chặt chẽ không thả ra, nguyên thần nhanh chóng xông vào cốt đao, thế giới rào rạt, chấn áp tất cả ý thức phản kháng. Phải ra, Tư Mã Tín nhìn thấy hình ảnh như vậy thì lộ ra vẻ không thể nào tin được và hắn hoảng sợ. Hành động của Tô Minh lần nữa làm cho y rung động. Y không ngờ Tô Minh có quyết tâm như vậy, cưỡng ép được cốt đao. Người không biết lượng sức, đao này sinh ra từ tay trái của man thần. Vạn năm qua sinh ra linh thức, dù ta là người thừa kế, chỉ có thể mượn sức, chứ không cách nào khống chế được nó. Người lại còn cuồng đến mức muốn cướp đi đao này. Tư Mã Tín đè nén rung động, hắn lạnh lùng cười, y không cho rằng Tô Minh có thể thành công được. Theo y nhìn thấy, thì hành động này quá là điên cuồng rồi. Nhưng dù nói không cho rằng Tô Minh sẽ thành công, bây giờ đối với Tư Mã Tín thì hắn lại tập trung hết tinh thần, định cướp cốt đao cho y cơ hội ra tay. Tư Mã Tín không chút do dự, nói ra câu kia xong thì thân thể hồi phục hơn phân nửa cất bước lao hướng Tô Minh. Chớp mắt tới gần, y nâng lên tay phải một trường đánh vào trán của Tô Minh, khóe mắt lóe ra ác khí, một trường này ẩn chứa mối thù không đội trời chung với Tô Minh. Khoảnh khắc trường tới gần, mắt của Tô Minh lóe sáng, tay trái thả lỏng cốt đao, nhưng tay phải thì bắt chặt đao, mặc kệ máu chảy, khiến cho cốt đao không thể nào tránh thoát. Tay trái vung lên khi Tư Mã Tín tới gần. Cái vùng đó, lực lượng nghịch chuyển thời gian năm tháng lại biến đổi, lực lượng xuất hiện ở trên mặt khiến cho mặt của Tư Mã Tín biến đổi tái nhợt. Y lại tính sai sót, vốn tưởng rằng Tô Minh sẽ tập trung hết sức lực vào cốt đao, không ngờ rằng hắn vẫn có thể chi triển ra thần thông khiến cho y phải hoảng sợ. Đấu với Tô Minh, nhiều lần tính sai, nhiều lần gục ngã nghiêm trọng đả kích niềm tin của Tư Mã Tín, thậm chí y có cảm giác dù mình có thêm nhiều tạo hóa cũng không thể nào đối kháng với hắn được, chắc chắn sẽ thất bại. Loại cảm giác này mới bắt đầu chỉ có một chút, nhưng thời gian trôi qua, đặc biệt là bây giờ y lại bị luân hồi, tuần hoàn cuốn lấy, tràn ngập tinh thần. Khi thân thể của Tư Mã Tín bị lực lượng quá khứ tràn ngập không đến gần mà thụt lùi, thì nắm đấm tay trái của Tô Minh đánh vào người của y, khiến cho thân thể của y tan vỡ bắn ra máu, tay trái của hắn lại vùng lên. Vòng đi vòng lại, lần này Tô Minh biến thần thức túc mệnh rõ ràng là thời gian dài hơn, điều này có liên quan đến hắn đặt cược vào tạo hóa huyết tộc và tu vi tăng cao. Trận chiến này, nhìn như là Tô Minh hơi yếu thế, nhưng kỳ thực, từ giữa hai người bắt đầu đã xảy ra tay đến bây giờ, có thể nói hắn đã hoàn toàn nắm giữ chủ động. Hắn gắt gào đè Tư Mã Tín. Đặc biệt là bây giờ tay phải của Tô Minh cầm cốt đao, nguyên thần không ngừng dung nhập và trấn áp tất cả phản kháng bên trong, cứng rắn mà khắc ấn. Tay trái thì chuyển ra thuật quá khứ làm cho Tư Mã Tín rơi vào cảnh giới, khiến cho y phải tuyệt vọng. Tư Mã Tín mắt đỏ sậm, y không hề cam lòng, tuyệt đối sẽ không cam lòng. Y đạt được truyền thừa của man thần đời thứ hai, là tạo hóa cực kỳ hiếm thấy của toàn man tộc, là cơ duyên vô số của người điên cuồng và hâm mộ. Nhưng bây giờ, y vẫn bị Tô Minh đè đầu. Trong trạng thái luân hồi, y không có chút sức phản kháng, đặc biệt là tay phải của Tô Minh vẫn còn đang nắm cốt đao. Điều này khiến cho Tư Mã Tín không cam lòng gầm thét. Những tiếng thét không thể nào phát ra được. Theo tiếng nổ vang vọng, thân hình của Tư Mã Tín từng đợt tàn vỡ, hồi phục càng ngày càng chậm. Nếu như tiếp tục thì e rằng không bao nhiêu lâu nữa y sẽ hoàn toàn chết đi. Nhưng Tô Minh thầm than thở, có thể nói Tư Mã Tín là người khó giết nhất. Từ khi tu vi của hắn đại thành, tất cả là vì y tu loại man chủng động phủ. Nếu như không có công pháp này thì Tô Minh đã sớm giết chết Tư Mã Tín. Dù đối phương có được truyền thừa man thần đời thứ hai thì vẫn không phải là đối thủ của Tô Minh. Nhưng sức sống của đối phương không dứt, dù gì Tô Minh hóa thân thành túc mệnh thời gian cũng có hạn, tuy bởi vì tu vi tăng lên mà nhiều thêm không ít, nhưng đến đây thì vẫn phải kết thúc. Tóc của Tô Minh đang hồi phục, thân hình của hắn dần dần biến đổi, lực lượng quá khứ đang nhanh chóng biến yếu. Tư Mã Tín lập tức phát hiện ra hiện tượng như vậy, trong một lần tan vỡ chậm rãi hồi phục, mắt của hắn lộ ra tia hùng ác, rốt cuộc hắn đã có cơ hội mở miệng. Không tiếp tục nữa sao? Tô Minh, người không thể tiếp tục nữa. Tư Mã Tín cuồng cười, ngực của y có một vết thương xuyên thủng đang nhanh chóng hồi phục. Mắt thấy thần thông của Tô Minh yếu đi, Tư Mã Tín cất tiếng cười to, biểu tình của hắn toát ra vẻ dữ tợn. Ô nào! Tô Minh lạnh giọng nói. Khuôn mặt của hắn hồi phục, tóc biến thành màu đen, khoảnh khắc thoát ra khỏi túc mệnh. Trong tiếng cười sảng khoái của Tư Mã Tín, thân thể của y không còn bị lực luân hồi quá khứ trói buộc có thể thành nhanh chóng thụt lùi. Thì tay phải của Tô Minh cầm cốt đao, thần đao phát ra những tiếng vù vù chói tai. Tiếng vù vù như khuất phục, như là bị chấn áp hoàn toàn thì phát ra tiếng gào không cam lòng nhất. Thanh âm vang vọng, tay phải của Tô Minh thả ra, cốt đao lập tức xoay tròn, khiến cho đuôi chuôi đao đặt ở trong lòng bàn tay của Tô Minh. Hắn nắm nó, vận chuyển lực lượng man cốt toàn thân. Khoảnh khắc vận chuyển, thanh cốt đao bị hắn nắm lấy phát ra màu đen và sát khí ngập trời, dù rằng nó không cam lòng, không khuất phục, nhưng giờ thì nó không thể nào không bị Tô Minh khống chế. Bởi vì Tô Minh nguyên thần ý chí cường đại đã dung nhập vào cốt đao. Dù rằng nó sinh ra trong tay trái của man thần, dù rằng nó tồn tại vạn năm vạn tháng. Giây phút nắm thanh đao, thân thể của Tô Minh cất bước hướng Tư Mã Tín thụt lùi. Vốn Tư Mã Tín cười to, nhưng giờ của hắn đã biến thành hoảng sợ. Bóng Tô Minh như là cầu vồng cầm cốt đao xé gió lao tới, chém một đao vào Tư Mã Tín. Đao chưa tới thì tiếng xé gió sắc bén đã tới gần, như là rạch phá không trung. Một vệt đen hình cung chớp động, Tô Minh cốt đao từ đỉnh đầu của Tư Mã Tín xuyên thấu đầu y, xuyên qua thân hình, chém người của y thành hai. Tiếng nổ lại khủng khiếp, chém xuống. Trong tiếng hét thê lương của Tư Mã Tín, Tô Minh ngẩng đầu. Hắn cầm cốt đao đen ở trong tay, mái tóc đen dài bay bay, mắt sâu thẳm đến kỳ lạ, biểu tình lạnh lùng, tràn ngập sự yêu dị khó tả. Chỗ Tư Mã Tín, thân hình một nửa bên trái tách ra biến thành đen thui, cuối cùng đã hình thành chất lỏng đen rơi xuống biển rộng bên dưới. Còn lại nửa bên rút lui, máu thịt bầy nhầy rơi vào trong biển. Tô Minh mắt lóe, cầm cốt đao lao hướng biển rộng. Nhưng hắn mới tới gần thì mặt biển nguy hiểm hiện ra. Tô Minh không có một chút suy nghĩ, chớp mắt biến mất, xuất hiện ngoài 100 mét. Hắn trông thấy vị trí trước đó, ở với mình ở trên, vang tiếng nổ, sụp xuống, biến thành một vòng xoáy. Vòng xoáy xuất hiện, khiến cho mặt biển cũng xoay tròn. Vị trí vòng xoáy biển rõ ràng là tay trái của man thần bị biển nhấn chìm. Hết chương. Hết tập 72. Mong rằng các bạn sẽ có những phút giây vui vẻ khi nghe chuyện, cũng như là đừng quên ấn đăng ký kênh của Annie để nhận những video mới nhất nhé. Bây giờ thì chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong tập 73.